Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 210. Hay là đẹp như vậy? Chương 210. Hay là đẹp như vậy? Đối với một tia biến hóa mình cũng không có cách nào hiểu rõ, Nhạc Thành cũng không quá để ý, dù sao có thể cảm giác được một tia là không mang đến cho mình cái gì. Trọng yếu nhất là Nhạc Thành chỉ nghĩ rằng không giống với lúc trước mà thôi. Sáng sớm ngày thứ năm, Nhạc Thành thở ra ngụm chọc khí từ yết hầu xuống đan điền, lập tức đánh ra một cái thủ ấm sau đó thu lại, từ từ thu hồi chân khí của mình sau đó mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, hai sợi tinh quang ngưng tụ tại trong hốc mắt thật lâu không tiêu tan. Cảm giác trong cơ thể mình lần nữa tràn đầy chân khí, Nhạc Thành cũng nghĩ rằng chân khí trong cơ thể quả nhiên mạnh hơn không ít, chân khí cũng so với trước kia còn ngưng thực hơn. Sau khi đình chỉ tu luyện, Nhạc Thành cũng lần nữa kiểm tra lên thương thế trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu, vết thương ở trên ngực, lỗ máu đã từ từ kéo vẩy, khuôn mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng có một tia hồng nhuận phơn phớt rồi. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu đã không còn trở ngại, Nhạc Thành cũng thở dài một hơi. Trong 4 ngày này, Nhạc Thành đã giúp nàng ngưng tụ đấu khí trong cơ thể chia 5 xẻ 7, lục phủ ngũ tạng được chân khí chính mình trợ giúp cùng đan dược tư dưỡng chữa chỉ không sai biệt lắm. 4 năm không thấy, lúc này nàng lại đẹp như vậy. Bây giờ Nhạc Thành mới có tâm tình đánh giá vẻ đẹp trước mắt, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt tuyệt đẹp, còn có thân hình hoàn, khí tức cao quý, hết thảy làm cho Nhạc Thành trong lòng vừa động. Đây là nữ nhân của mình trên đại lục huyền thiên sao? Ừ. Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút xên gì một tiếng, thân hình lập tức chút nhúc nhích một chút, tựa hồ như muốn tỉnh lại rồi. Hiểu Hiểu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Thành vội vàng ngồi ở bên giường thăm hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu. Khẽ mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mắt của nàng chính là người đàn ông làm cho mình nội tâm vô cùng rối rắm. Đôi mắt Mộ Dung Hiểu Hiểu đen nhánh có chút chuyển động, lập tức nhẹ giọng chậm rãi nói: đây là nơi nào, ta còn không có chết sao? Đây là lệnh hồ phủ công tước, ngươi sẽ không chết, có ta ở đây, ngươi chết không được. Nhạc Thành nói: Nhạc Thành, ngươi mau nói cho ta biết, Mộ Dung hoàng thất như thế nào rồi, ngươi có nghe lời của ta dừng tay không? Mộ Dung Hiểu Hiểu vội hỏi. Ngươi yên tâm, ta không có động thủ lần nữa, ngươi lần sau đừng có như vậy nữa, nếu ngươi như vậy ta sẽ lo lắng và đau lòng, nếu ngươi thật xảy ra chuyện ta đáp ứng muốn kết hôn với ngươi, vậy ta làm sao lấy đây? Nhạc Thành nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu tựa hồ bị lời nói Nhạc Thành của trêu chọc nở nụ cười, sau đó lập tức ho khan một chút, nói: ngươi không gạt ta, yên tâm, ta không lừa ngươi, chỉ cần ngươi về sau đừng có lại làm chuyện điên rồ như vậy. Nhạc Thành mỉm cười nói, nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu tỉnh lại, hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Khiếu Thiên, đưa người của Mộ Dung hoàng thất tất cả vào đi. Nhạc Thành nói ra ngoài cửa, tại dưới sự cảm ứng thần thức của Nhạc Thành đã sớm biết rõ Mộ Dung ngũ tổ đi tới lệnh hồ phủ công tước rồi, chỉ là Nhạc Thành muốn chữa thương Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc kệ mà thôi. Lúc này Nhạc Thành lập tức gỡ xuống cấm chế trong phòng. Nhạc Thành, lệnh hồ công tước thế nào? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi. Hẳn là không có việc gì, bên trong cũng không phải chất độc lợi hại. Nhạc Thành trả lời Mộ Dung Hiểu Hiểu. Tốt lắm, Nhạc Thành, ngươi đáp ứng ta, cũng đừng đối với Mộ Dung hoàng thất động thủ có được không? Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này ở trước mặt Nhạc Thành đã sớm không còn dáng vẻ cao ngạo công chúa, chỉ là một phần nữ nhân mang theo một tia làm nũng đắc ý nói chuyện mà thôi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, không động thủ Mộ Dung hoàng thất nữa. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành kỳ thật cũng đã quyết định thu tay lại như vậy. Cọt kẹp, Một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, lập tức có người đi đến. Đi đầu đúng là lệnh hồ Vô Địch cùng Nhạc Lan Tâm, còn có lệnh hồ Hảo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố. Chính giữa là ngũ tổ Mộ Dung cùng Mộ Dung Trường Bình, còn có thượng quan Uyển Nhi cũng ở trong đó. Đằng sau là Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Đại Song, Tiểu Song cũng ở trong đó. Hiểu hiểu, ngươi không có chuyện gì à, thế nào? Thượng quan Uyển Nhi nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu, là ngay lập tức đi tới bên người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ta không sao, làm thế nào ngươi cũng đến đây? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là sắc mặt vẫn có một tia tái nhợt. Ra mắt năm vị lão tổ, phụ hoàng. Sau khi nói với Uyển Nhi xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu chào Mộ Dung Ngũ Tổ cùng Mộ Dung Trường Bình. Hiểu Hiểu, cũng là phụ hoàng không tốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mộ Dung Trường Bình nghĩ lên đi xem Mộ Dung Hiểu Hiểu như thế nào, nhưng bởi vì Nhạc Thành ngồi ở bên giường, hắn lại có chút không dám. Hiểu Hiểu, Ngũ Tổ hồ đồ như thế, cũng đem ngươi muốn trục xuất Mộ Dung ra. Hy vọng ngươi tha thứ cho Ngũ Tổ, hảo hảo dưỡng thương nhé. Mộ Dung Ngũ Tổ nói. Biểu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Biểu ca, chúng ta thật lo lắng. Lệnh hồ Hảo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố lập tức chạy đến bên người Nhạc Thành thân thiết hỏi. Ta không sao, đại ca chắc là không có chuyện. Nhạc Thành nhìn thấy tỷ đệ hai người, không khỏi hơi hơi cười. Được rồi, các ngươi ý đồ đến đây ta đã biết rõ, giao người đoàn ra ra đây, ta về sau cũng không làm khó Mộ Dung hoàng thất. Nhạc Thành lập tức nói với Mộ Dung Ngũ Tổ. Nhạc Thành đại nhân, người đoàn ra ta đã dẫn tới lệnh hồ phủ công tước, ta trước tiên cho người dẫn tới. Nghe thấy Nhạc Thành chủ động nói không đối phó với Mộ Dung hoàng thất nữa, Mộ Dung Trường Bình hoàn toàn thở dài một hơi. Đừng gọi ta đại nhân, nhìn vào mặt mũi của Hiểu Hiểu ta hưởng thụ không nổi, vốn ta còn muốn đường đường chính chính xưng hô với ngươi một câu nhạc phụ, chỉ là chuyện khác ta không nói ra, các ngươi đi thôi, Hiểu Hiểu thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cần hơi nghỉ ngơi. Nghe được Mộ Dung Trường Bình xưng hô mình là đại nhân, Nhạc Thành trong tâm không có thoải mái. Mộ Dung Trường Bình cùng Mộ Dung Ngũ Tổ nghe được Nhạc Thành nói như thế, cũng phải xấu hổ không thôi. Nhạc Thành nói sự thật, vốn Nhạc Thành đường đường chính chính xưng hô hắn một tiếng phụ hoàng hoặc là nhạc phụ, không ngờ lúc này xác thực biến thành dạng này. Đối với các ngươi cũng không nên chủ ý đánh Dược Uyên cùng Cử Thành, phá quân xoanh, ngươi hẳn là đã nhận được tin tức rồi. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Trường Bình. Biết rõ, đồng thời phá quân doanh đã thống nhất bên trong Dược Uyên Dược Thành cùng thành Hắc La. Mộ Dung Trường Bình nói, chủ nhân nhà ta là phá quân doanh trại chủ, các ngươi nếu muốn đại Dược Uyên chú ý, tự gánh lấy hậu quả. Yêu Cơ nói với Mộ Dung Trường Bình, cái gì, ngươi là? Mộ Dung Trường Bình cùng lệnh hồ Vô Địch lần nữa kinh ngạc. Lệnh hồ Vô Địch đã sớm nhận được tin tức, nói là phá quân doanh thống nhất bên trong Dược Uyên Dược Thành cùng thành Hắc La. Về phần tin tức chi tiết, lệnh hồ Vô Địch cũng không biết. Khiếu Thiên, để đoàn ra ngươi xử lý, để bọn hắn đi ra ngoài đi. Nhạc Thành phân phó Khiếu Thiên hổ, đoàn quý phi kia là chủ mưu, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua, sớm biết như vậy lần trước sẽ không buông tha nàng. Dượng thiếu chút nữa bị nàng làm hại, loại người này không thể không chết. Thấy Nhạc Thành đã nói ra, Mộ Dung Ngũ Tổ cùng Mộ Dung Trường Bình cũng chỉ thăm hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu một tiếng, rồi sau đó rời đi. Lập tức Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng, Đại Song, Tiểu Song cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Thượng quan Uyển Nhi cùng lệnh hồ Vô Địch mấy người một nhà mà thôi. Dượng, người không có chuyện gì à? Nhạc Thành quan tâm hỏi lệnh hồ Vô Địch hỏi, xem ra lệnh hồ Vô Địch cũng không có gì đáng ngại. Không có việc gì, toàn bộ đã khá, ngươi thật làm cho ta kinh ngạc. Lệnh hồ Vô Địch nói, đối với Dượng, ta có một số việc cùng với người nói chuyện. Nhạc Thành có chuyện với lệnh hồ Vô Địch, hai người lập tức đi ra khỏi phòng. Một lát sau, trong đại sảnh lệnh hồ phủ công tước, Nhạc Thành cùng lệnh hồ vô địch còn có Nhạc Lan Tâm cũng ở đó. Nhạc Thành mỉm cười nói: "Dượng, mấy ngày nữa ta muốn rời đế đô, các ngươi có tính toán gì không? Trải qua chuyện này, ta muốn Dượng cũng không ở lại đây được." Lệnh hồ vô địch đột nhiên cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Sơ, lơ, u, cơ, này Mộ Dung Hoàng Thất mặc dù biểu hiện đối với mình càng thêm khách khí, nhưng mà trên thực tế ai cũng hiểu rõ, sợ là Mộ Dung Hoàng Thất không bao giờ tin mình nữa rồi. Mình ở trong Hoàng Thất đã xấu hổ, cộng thêm lúc này đế quốc tất cả quân đội dung tuyển, sợ là Hoàng Thất cũng bí mật đề phòng mình. Dượng, không bằng cùng với ta trở về như thế nào? Ta lần này dự định để phụ thân cùng Phong Thúc ở bên trong Vũ Uyên đi, đến lúc đó người một nhà cùng ở một chỗ, ta tin tưởng cha ta cũng có thật cao hứng. Nhạc Thành nói: "Than ôi, đời này ta có cái gì lưu luyến, chỉ là cả đời của ta mang trọng trách, sợ đến lúc đó sẽ bỏ đi không được a." Lệnh hồ vô địch thở dài, hắn cả đời ở trong quân đội, thoáng cái bảo hắn buông ra, hắn thật sự miễn cưỡng. Dượng, Tử Uyên ta mặc dù không bằng đế quốc Hoa Ốt Đại, nhưng mà nhân mã của ta muốn so với đế quốc còn mạnh hơn không ít, đến lúc đó Dượng làm tổng thống lãnh là được rồi. Nhạc Thành nói với lệnh hồ vô địch: "Vô địch, ta cũng nhớ nhà, trước kia cùng với ngươi đã nói trở về cùng đại ca, nhị ca ở cùng một chỗ, trải qua chuyện này ngươi cũng có thể minh bạch đạo lý gần vua như gần cọp. Không bằng hãy theo ta một lượt trở về yên tĩnh qua ngày. Còn có Thành Nhi tại Phủ Uyên ngươi mang theo nhân mã, cũng miễn cho ta lần nữa lo lắng." Nhạc Lan Tâm nói. Lệnh hồ vô địch sắc mặt hơi biến, lập tức nói: "Tốt lắm, ta không cần chức công tước nữa, đi Phủ Uyên được rồi." Lệnh hồ vô địch nói: "Tu chân giả tại gì thế?" Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211: Ta gọi Thượng Cổ Uyển Nhi. Chương 211: Ta gọi Thượng Cổ Uyển Nhi. "Tốt lắm, cô phụ cùng cô hai ngày này thu dọn một chút, chúng ta mấy ngày nữa rồi đi." Nhạc Thành mỉm cười nói. Gian phòng của Nhạc Thành bây giờ cũng chỉ còn có Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Thượng quan Uyển Nhi. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này đã không có đáng ngại, Thượng quan Uyển Nhi cũng thầm thở dài một hơi. "Uyển Nhi tỷ, ngươi không phải là muốn đi Thanh Dương môn sao, làm sao lại lần hoãn ở đây?" Mộ Dung Hiểu Hiểu nói: "Ta không yên lòng về ngươi, bây giờ ngươi không có việc gì, ta một hồi sẽ lên đường đi." Thượng quan Uyển Nhi nói: "Đối với chuyện này, các ngươi tại sao biết nhau, trước kia tại sao không có nghe ngươi nói, ngươi nha cũng học cách gạt ta rồi." "Uyển Nhi tỷ, ta cũng không có gạt ngươi, ta cùng hắn chỉ là..." Nghĩ tới cùng Nhạc Thành ở trong sơn động, đặc biệt là chuyện chữa thương, Mộ Dung Hiểu Hiểu trên khuôn nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng cũng không biết cùng Nhạc Thành làm sao lại có thể như vậy, có lẽ hết thảy cũng là ý trời a. "Được rồi, ta cũng vậy, cũng không nhiều lời với ngươi, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, muốn nghỉ ngơi đi, ta đây đi trước, có thời gian sẽ tới Thanh Dương môn tìm ta." Thượng quan Uyển Nhi nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, lập tức rời khỏi phòng. Thượng quan Uyển Nhi đã có cảm giác được Nhạc Thành đi tới, nàng vừa vặn có chuyện nói với Nhạc Thành. "Nhạc Thành, có thể cùng ta một mình nói chuyện không?" Thượng quan Uyển Nhi rời phòng, sau đó tại trên hành lang đi đến bên cạnh Nhạc Thành. Nàng ở lệnh hồ phủ công từ trong miệng Nhạc Lan Tâm xác định Nhạc Thành là người ban bổ ở Thanh Dương môn cùng Dịch Thiến có hẹn ước 3 năm. "Ngươi cùng với ta nói chuyện một mình sao?" Nhạc Thành có chút nghi hoặc nhìn thượng quan Uyển Nhi, đến bây giờ hắn còn không biết tên của đối phương là gì. Lệnh hồ phủ công tước trong một gian phòng yên lặng, Nhạc Thành cùng thượng quan Uyển Nhi từ từ đi vào. Trên đường đi Nhạc Thành cũng nghi hoặc không thôi, không biết cô gái này gọi mình làm cái gì, mặc dù là hắn có cảm giác như gặp ở đâu rồi, Nhưng Nhạc Thành lúc này cũng không có nhớ, hắn cảm thấy có lẽ là mình nhớ lầm. Ngươi không biết ta? Thượng quan Uyển Nhi hỏi Nhạc Thành, nàng cũng không biết lần trước Nhạc Thành cũng không có nhìn rõ ràng hình dạng của nàng. Cẩn thận nhìn tuyệt sắc nữ tử áo tím trước mắt này, chỉ thấy nàng mỹ lệ vô cùng. Nhìn nàng có một khuôn mặt tuyệt đẹp, tinh mỹ ngũ quan, nàng mặc một bộ áo tím, dáng người cũng có lồi có lõm, bộ ngực sữa đứng vững cao ngất, mơ hồ có thể chứng kiến một cái thật sâu như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn như liễu kiều đồn rất tròn, hai chân thon dài cao gầy, toàn thân buộc vòng quanh một cái đường vòng cung vô cùng mê người. Không biết. Nhạc Thành có chút lắc đầu, lập tức hung hăng hít vào một hơi, cô gái này cũng quá đẹp đi, quả thực là họa người mà, so với Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không thấp hơn mảy may, tuyệt đối hồng nhan họa thủy. Ta gọi là Thượng quan Uyển Nhi, là người của Thanh Dương Môn, cũng là sư tổ của Dịch Thiến. Thượng quan Uyển Nhi không có chút giấu giếm nói thẳng. Ngươi là... Nhạc Thành lúc này mới nhớ tới... Nguyên lai cô gái này lần trước mình nhìn thấy bóng lưng bỏ chạy ở Thanh Dương Môn kia. Ngươi có chuyện gì không? Nhạc Thành lập tức sắc mặt hơi biến đổi, hắn đối với Thanh Dương Môn cũng không có ấn tượng gì tốt, nếu không có phải bởi vì Dịch Thiến, lần trước đối với Dịch Thiến qua là Nhạc Thành muốn thay Nhạc gia tranh hơi mà thôi, hơn nữa đối với thực lực Nhạc Thành bây giờ, có vẻ Dịch Thiến còn không xứng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng Thanh Dương Môn quên đi Thanh Dương Môn những năm này thanh danh vang rồi, cho nên có một số đệ tử và kể cả môn chủ đều cũng có chút ít ngang ngược kiêu ngạo. Với thực lực ngươi bây giờ, có vẻ cũng không lên tranh hơi với các nàng a. Thượng quan Uyển Nhi nói, chứng kiến thực lực của Nhạc Thành trong Hoàng Cung, Thượng quan Uyển Nhi thật lo lắng Nhạc Thành vẫn còn vướng mắt. Nếu bây giờ chạy đến Thanh Dương Môn tuyệt đối là không thể may mắn còn sống sót. Cả Mộ Dung Hoàng Thất cũng không phải đối thủ Nhạc Thành huống chi Thanh Dương Môn. Vốn ta còn muốn nếu có cơ hội tiện đường đi Thanh Dương Môn nhìn. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến trầm giọng nói. Tất nhiên ta nể mặt ngươi bởi vì ngươi là Hiểu Hiểu tỷ muội, Thanh Dương Môn ta không thể đến rồi. Vậy đa tạ. Hảo hảo đối với Hiểu Hiểu, ta cũng cần phải đi. Thượng quan Uyển Nhi nói, cũng thầm thở dài một hơi. Lập tức đi ra cửa phòng, chỉ thấy cả người nàng biến mất tại giữa không trung. Thượng quan Uyển Nhi, danh tự đẹp, người cũng đẹp như vậy. Nhìn bóng lưng Thượng quan Uyển Nhi, Nhạc Thành trong lòng thì thầm. Đối với Thượng quan Uyển Nhi dung mạo so sánh với Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành ngược lại kỳ quái. Về sau nếu có cơ hội cũng hỏi một chút Mộ Dung Hiểu Hiểu, Thượng quan Uyển Nhi là sư tổ Dịch Thiến, như vậy tuổi hẳn là không nhỏ à, làm sao lại bảo trì giống như thiếu nữ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành mặc dù định rời đi khỏi đế đô trở về trấn Lập Anh, nhưng mà Mộ Dung Hiểu Hiểu thương thế còn chưa có khỏi, Nhạc Thành cũng chỉ ở đế đô chờ đợi mà thôi. Mà ở trong mấy ngày này, cả đế đô đều xôn xao bàn tán về người nam tử áo đen tên là Nhạc Thành. Nhạc Thành trong Hoàng Cung đại khai sát giới làm cho mọi người bàn tán là tà dị. Có một số người trực tiếp nói Nhạc Thành đã đạt đến đấu tôn đỉnh cấp. Ma thú bên người cũng toàn bộ là thượng cổ thần thú. Tóm lại Nhạc Thành hiện tại ở đế đô trở thành đề tài sốt sẻo. Nếu tại trong đám quý tộc, nếu ngươi không biết Nhạc Thành, vậy chứng minh ngươi là người chậm chạp. Còn chuyện Nhạc Thành cùng công chúa, mọi người cũng phán đoán không ngừng. Bởi vì đã quyết định cùng với Nhạc Thành rời đi, lệnh hồ vô địch cũng phải cố ý vào hoàng cung cùng Mộ Dung Trường Bình tử quan. Lệnh hồ vô địch chứng kiến trong hoàng cung một mảnh bừa bộn cùng một nửa cung điện sụp đổ phá hủy, cũng trong lòng vô cùng rung động, không khó tưởng tượng ngày hôm đó đại chiến là kịch liệt như thế. Nghe được lệnh hồ vô địch muốn từ quan, Mộ Dung Trường Bình cũng khách khí giữ lại vài câu, hết thảy cùng lệnh hồ vô địch tự mình nghĩ sống như nhau, hoàng thất đối với hắn đã không còn tin tưởng bởi vì chuyện này. Hắn cùng Hoàng Thất cũng có một điểm xấu hổ với nhau. Sau đó, Nhạc Lan Tâm thu dọn hết thảy, nàng nhìn xong vật phẩm muốn mang đi này, ở 20 năm nhiên ra đi dù sao cũng có chút ít miễn cưỡng. Và Nhạc Thành mỗi ngày ngoại trừ đi xem Mộ Dung Hiểu Hiểu còn đều ở bên trong phòng tu luyện, hơn nữa hắn cố ý cẩn thận đã kiểm tra nội đan biến hóa, cũng không phải không có kết quả gì, chỉ là Nhạc Thành tu vi vẫn từ từ tiến bộ, phỏng chừng đến kim đan kỳ hậu kỳ cũng không cần bao lâu. Khoảng không trước lệnh hồ phủ công tước, Nhạc Thành cùng Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử, Yêu Cơ, còn có Đại Song cùng Tiểu Song đang đứng ở đó. Lệnh hồ Hảo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố cũng phải đi theo bên người Nhạc Thành. Đặc biệt là lệnh hồ Hảo Thiên, sau khi nghe thấy danh tiếng của biểu ca, hắn đã để Nhạc Thành là mục tiêu, coi Nhạc Thành là thần tồn tại. Đặc biệt là hắn còn có thể nhìn thấy qua thực lực cùng khí phách Nhạc Thành. Hắn nhớ biểu ca nói với hắn một câu kia: Hảo Thiên, một cái nho nhỏ đấu hoàng mà thôi, cường giả chân chính, đấu hoàng thì sao, đấu tôn có thể giết, đấu tôn có thể giết, là đấu thánh cũng có thể giết. Đại Song, Tiểu Song, các ngươi mấy ngày này tu luyện thế nào? Nhạc Thành nói với Đại Song cùng Tiểu Song, hai người ở bên cạnh Nhạc Thành, hắn đã dùng đan dược thuận lợi thay các nàng trúc cơ, Nhạc Thành cũng biết tốc độ tu luyện hai nàng tuyệt đối sẽ rất nhanh. Chủ nhân, dựa theo lời người diễn giải, chúng ta hẳn đã đến trúc cơ trung kỳ. Đại Song cung kính trả lời Nhạc Thành. Ngày đó Đại Song cùng Tiểu Song thấy qua tận mắt, Mộ Dung Hoàng thất hoàng đế cũng trước mặt chủ nhân ăn nói khép nép, các nàng đã biết mình gặp may mắn rồi, có một chủ nhân tốt như vậy, loại chuyện tốt này xà nữ các nàng thường không có khả năng có. Đi theo bên người chủ nhân, về sau cũng không có người dám khi dễ mình. Thật không, các ngươi toàn lực công kích ta. Nhạc Thành nói với Đại Song cùng Tiểu Song, hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực tu vi của các nàng. Chủ nhân, Đại Song, Tiểu Song không dám mạo phạm chủ nhân. Hai nữ nhân lập tức bị hù dọa quỳ xuống, các nàng tuyệt đối không dám động thủ đối với chủ nhân. Đại Song, Tiểu Song, các ngươi cứ yên tâm công kích chủ nhân à, chủ nhân chỉ là muốn thử xem thực lực của các ngươi mà thôi, chỉ bằng các ngươi bây giờ muốn đả thương ít chủ nhân sao? Yêu Cơ nói. Yêu Cơ cùng Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử cũng muốn biết một chút về người mà chủ nhân tự mình dạy dỗ có thực lực như thế nào rồi. Đại Song, Tiểu Song, các ngươi toàn lực công kích ta cho tốt, khỏi cần cố kỵ cái gì. Nhạc Thành lần nữa nói với Đại Song cùng Tiểu Song. Vâng lệnh chủ nhân. Đại Song, Tiểu Song hai người do dự một chút, lập tức đứng lên, thủ ấm trong tay yêu dị đồng trông như dây màu xanh nhạt ngưng tụ quanh thân. Lập tức hai nàng đánh ra một mảnh chân khí công kích hướng về phía Nhạc Thành xông đến. Đòn công kích này rơi vào trên thân thể của Nhạc Thành vô ảnh vô tung biến mất, giống như là hài nhi tay vỗ tay vào người trưởng thành vậy. Bây giờ Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ mặc dù biết công kích của hai nữ nhân này rất yếu, nhưng mà công kích mới vừa rồi lực lượng công kích tựa hồ đã đạt đến trình độ nhất tinh đấu sư rồi. Loại tốc độ tu luyện này quả thực là biến thái. Lúc này mới có mấy ngày thời gian, không ngờ hai nàng đã có thực lực nhất tinh đấu sư rồi. Người khác từ tờ giấy trắng tu luyện tới tu vi nhất tinh đấu sư ít nhất cũng phải mất 2 đến 3 năm. Đây là thiên phú vô cùng nghịch thiên đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212 Thiên Mị. Chương 212 Thiên Mị. Hãy đến đi. Nhạc Thành nói. Đối với tu vi của hai người, Nhạc Thành đã sơ bộ hiểu rõ. Trúc cơ trung kỳ tu vi, lúc này mới mấy ngày thời gian đã đột phá một như vậy, cũng xem như là tốt. Chỉ cần 3 đến 5 năm thời gian là sẽ trở thành hai đại trợ thủ bên cạnh mình. Vâng chủ nhân. Hai người đáp lời, thấy công kích của mình căn bản là không làm bị thương chủ nhân, hai nàng cũng yên tâm, lập tức thủ ấm trong tay hơi đổi, toàn thân sáng xanh có chút lay động, đồng thời trong tay hai nữ đã ngưng lên một ngọn lửa nhẹ nhàng tùy theo công kích hướng về phía Nhạc Thành. Hai nữ ngọn lửa trong tay yêu dị vô cùng, ngọn lửa yêu dị màu xanh càng thêm là phiêu hốt bất định, làm cho người ta có một loại hoa mắt. Nhìn thấy trong tay hai nữ tử có ngọn lửa yêu dị, Nhạc Thành cũng có một tia thỏa mãn, lập tức thanh mang trên thân có chút lóe lên, ngọn lửa này ngay lập tức nị dập tắt. Đây là luyện dược sư sao? Nhìn thấy ngọn lửa trong tay hai nữ tử, Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử lần nữa kinh ngạc, ngọn lửa này có vẻ cũng không phải luyện dược sư đan hỏa, nhưng mà cũng không phải thú hỏa, thật kỳ quái. Mà chỉ có Nhạc Thành biết rõ, ngọn lửa này gọi là thiên cương hỏa, mặc dù là không phải vô thượng chân hỏa, nhưng nếu so với huyền thiên đan hỏa cùng thú hỏa sẽ mạnh hơn không ít, ngọn lửa này cũng có thể dùng để luyện chế đan dược. Người tu chân luyện chế đan dược là điều kiện cơ bản nhất. Nhạc Thành đưa cho Đại Song cùng Tiểu Song tu luyện đúng là một thiên mỹ công pháp, đây là lúc Nhạc Thành tại Trung Quốc lấy được một bộ công pháp. Bộ công pháp này đúng là chỉ dùng cho nữ nhân tu luyện, hơn nữa nếu để cho có người có thiên sinh mỹ đồng đi tu luyện thì uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Nhạc Thành trong lúc vô tình chứng kiến hai cái xà nữ này dĩ nhiên là có thiên sinh mỹ đồng, cho nên hắn đã lên ban thiên mỹ công pháp, vừa vặn thiên mỹ là thích hợp cho hai nữ tử này tu luyện. Lại đến đi. Nhạc Thành nói thiên mỹ này còn có một chiêu cuối cùng tối cường, nếu không Nhạc Thành có làm sao sẽ đặc biệt để ý ghi nhớ đến thiên mỹ như vậy. Hai người lập tức lần nữa đánh ra thủ ấm. Lập tức bên trong một mảnh mông lung sáng xanh theo đôi mắt tràn ngập, vùng sáng xanh này vô hạn yêu dị, phảng phất giống như làm cho người ta nhìn lên một cái sau đó sẽ bị rơi vào đi, làm cho người ta căn bản không thể tự kiềm chế được. Mà lúc này chỉ thấy lệnh hồ Hảo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố là chứng kiến một mảnh ánh mắt yêu dị kia mà mất đi thần trí, tựa hồ là có thật sâu hấp dẫn bọn hắn vậy. Đây là con công sao? Khiếu Thiên Hổ thì thầm nói, cảm giác ánh mắt hai nữ nhân này, nếu thực lực thấp hơn người nhưng mà không thể đào thoát. Được rồi, dừng lại a. Nhạc Thành nói, lập tức liền để cho hai nữ nhân này ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, vừa mới thì thế nào? Hai nữ nhân này vừa thu lại công kích, lệnh hồ Hảo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố mới hồi phục tinh thần lại. Tại đây thực lực hai người bọn họ khe, sơ nhất, dĩ nhiên là nhận lấy một tia ảnh hưởng rồi. Tất nhiên đây là hai người bọn họ đều không có bất kỳ đề phòng cho nên mới thất thần như vậy. Nếu có đề phòng thì Đại Song cùng Tiểu Song tự không có khả năng để cho bọn họ thất thần. Dù sao bọn họ tuổi tuy nhỏ thực lực có cũng không thấp. Không sai, về sau cần gia tăng tu luyện. Nhạc Thành nhìn hai nữ tử, lập tức nói. Đây là hai thanh phi kiếm, các ngươi trước thử xem sao. Nói xong, Nhạc Thành lấy ra hai thanh kiếm mà ngày hôm qua hắn cố ý luyện chế đưa cho hai nàng. Phi kiếm, tạ chủ nhân. Nhạc Thành đã nói qua cho hai nàng về một chút sự tình tu chân, trong đó luyện chế đan dược, luyện chế pháp khí. Luyện chế bùa chú cũng đề cập tới đối với tác dụng phi kiếm, hai người tự nhiên là biết đến, chỉ là bây giờ còn không có thực lực để tự mình luyện chế phi ca y, e, mơ, mơ, a, quy, quy thôi. Hai nàng tiếp nhận phi kiếm trong tay Nhạc Thành, mừng rỡ nhanh chóng đánh ra thủ ấm, lập tức uyển chuyển thân ảnh đứng ở trên phi kiếm bay đến tầng trời, không ngừng nếm thử các loại phi hành động tác. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng lần nữa trợn tròn mắt, hai nàng dĩ nhiên là có thể cùng chủ nhân như nhau, ở giữa không trung đẩy mạnh thanh kiếm bay tới bay lui. Nhìn thấy hai nữ nhân này đã là chậm rãi đi vào con đường tu chân, Nhạc Thành cũng cảm thấy thỏa mãn. Lập tức Nhạc Thành lần nữa chỉ điểm một chút hai nữ tử, sau đó lại giao cho các nàng không ít đan dược, làm cho các nàng dụng tâm tu luyện rồi mới rời đi. Quay lại gian phòng, Nhạc Thành đi xem Mộ Dung Hiểu Hiểu, trải qua mấy ngày điều dưỡng cùng có đan dược của Nhạc Thành tương trợ, thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu đã tốt hơn rất nhiều, trên cơ bản đã không có trở ngại, chỉ là cần một chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Hiểu Hiểu, hôm nay ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Thành đến gian phòng nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi. Đã không có việc gì rồi, đều tốt lắm. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, lập tức là từ trên giường đứng lên. Ngươi nên chú ý một số việc. Nhạc Thành vội vàng đỡ lấy Mộ Dung Hiểu Hiểu, sợ nàng ngã sấp xuống giường. Ta thật sự nhu nhược như vậy sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành, lập tức ôn nhu nhìn thoáng qua Nhạc Thành. Nàng còn nhớ rõ mình lúc trước muốn giết chết cái nam tử áo đen này, mà bây giờ mình là ngay cả tâm cũng đưa cho hắn rồi. Cầm lấy cổ tay trắng của Mộ Dung Hiểu Hiểu, một cỗ nhẹ nhàng u hương xông thẳng vào mũi. Bây giờ Nhạc Thành nhìn đến gương mặt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của cô gái xinh đẹp, trong lòng không khỏi hơi hơi khẽ giật mình. Người này là một nữ nhân đầu tiên của mình sao? Chỉ thấy bạch y nữ tử, hơi u lan phương ái này chuyển miệng lưu tinh, sáng loáng ngọc nhan. Hàm ý không nhả, khí như u lan. Mặt mày thướt tha, sắc đẹp có thể ăn được. Lúc này hắn có chút chăm chú nhìn, trong lúc nhất thời không khỏi mất khởi thần trí. Ngươi xem cái gì, như vậy cũng ngây người sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thần sắc Nhạc Thành ngơ ngác, không khỏi hỏi. Ta ở đây nhìn ngươi, 4 năm trước ngươi cũng rất đẹp, 4 năm sau đó ta nghĩ đến ngươi biết về già, ai biết ngươi còn đẹp như vậy không? Nhạc Thành có chút cười nói. Ngươi a cũng dịu dàng. Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút chừng một mắt nhìn Nhạc Thành, nhưng trong lòng có một tia ấm áp, không khỏi hơi hơi đưa cho Nhạc Thành một ánh mắt vũ mị ôn nhu, trong ánh mắt có thỏa mãn, hoặc là cao hứng. Nhìn ánh mắt vũ mị cùng dung nhan tuyệt đẹp, Nhạc Thành không khỏi nhìn không được áp vào môi son nhẹ nhàng hôn xuống dưới, lập tức hai người hôn nhau, không thể tách ra. Hồi lâu, Nhạc Thành mới cố nén dưới bụng đã bị dẫn động một đoàn dục hỏa, Mộ Dung Hiểu Hiểu bây giờ còn có bị thương trong người, nhưng mà cũng không thể kịch liệt vận động, hắn đành phải mình nhịn ăn một chút, bất quá muốn đứng trước một giai nhân tuyệt sắc nhìn xuống dục hỏa, người bình thường cũng không thể làm được. Hiểu Hiểu, mấy ngày này thôi chúng ta đi. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lúc này thương thế Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đã khỏi 7-8 phần, Nhạc Thành chuẩn bị muốn đi vào trấn Lập Anh, cũng đã 2 năm hắn chưa có trở về đi, cũng không biết bây giờ Nhạc gia biến thành bộ dáng gì nữa. Đi, chúng ta đi đâu? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi Nhạc Thành, nàng đã sớm chuẩn bị xong tâm lý cùng với Nhạc Thành rời đi. Ta ở đâu, ngươi sau đó cũng ở đó. Nhạc Thành nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu, nói thật, Nhạc Thành trở về trấn Lập Anh thực sự không biết trở về ở đâu, chuyện bên này đã kết thúc, mình cũng nên cùng Hắc Ám Thần Điện chính diện chống lại rồi. Mặt khác, Nhạc Thành cũng dự định phải tìm được 9 viên thượng cổ Linh Châu, coi như rất là khó tìm, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mới được, sau khi tìm được 10 khỏa thượng cổ Linh Châu, mình mới có hy vọng quay lại tiên ma giới, có lẽ lần nữa quay lại Trung Quốc cũng phải không nhất định. Ừ, ta đã là người của ngươi, ngươi tới nơi đâu, ta tự nhiên cũng phải tới nơi đó. Nói xong, Mộ Dung Hiểu Hiểu trên mặt hơi đỏ lên, không khỏi thẹn thùng. Đối với ta khi trước, ta còn muốn trở về Mộ Dung gia, ngươi cùng với ta cùng đi sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Cái này ta không đi à. Nhạc Thành mỉm cười nói, mình muốn nói cũng là có chút ít xấu hổ, Mộ Dung Hiểu Hiểu phải đi về một chuyến, Nhạc Thành cũng không phản đối, lần này rời đi cũng không biết bao giờ nàng mới có thể có cơ hội trở về. Thời gian từ từ qua, 5 ngày sau, một đoàn người của Nhạc Thành rốt cuộc xuất phát. Bởi vì tốc độ trên có người không thể đuổi kịp, Nhạc Thành không thể không ở đế đô mua 2 con tứ sai phi hành ma sư thứ để vận chuyển. Loại phi hành ma thú này tốc độ cực nhanh, ngồi lên trên cũng rất thoải mái. 2 con ma sư thứ này Một con là trở lệnh hồ vô địch Nhạc Lan Tâm cùng lệnh hồ Hảo Thiên, lệnh hồ Huyền Tố, còn con kia thì trở đại song tiểu song còn với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lệnh hồ Hảo Thiên cùng lệnh hồ Huyền Tố bởi vì muốn đi gặp cậu, lại còn có thể đi theo bên người biểu ca, hai người không khỏi vui vẻ không thôi, trên đường đi lúc nào cũng hưng phấn. Và Nhạc Thành thì cưỡi trên lưng Khiếu Thiên Hổ, yêu cơ thông thiên thử, Tử Điện Mãng thì mình một mình ngự không bay đi. Một đoàn người phi hành ở giữa không trung, căn bản cũng không có người nào dám cản trở, mà ngay cả xa xa loài chim cùng phi hành ma thú cảm giác được khí tức, cũng là giống như chim sợ ná xa xa trốn thoát. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213: Trở về trấn Lập Anh. Chương 213: Trở về trấn Lập Anh. Mộ Dung Hiểu Hiểu một ngày trước đã đi trở về hoàng thất một chuyến, Nhạc Thành cũng không có hỏi nàng trở về có chuyện gì phát sinh không. Theo Mộ Dung Hiểu Hiểu sau khi trở về thần sắc tựa hồ là có thể thấy được nàng lần này trở về gia tộc, bọn họ cũng không có gây khó xử cho nàng, ngược lại hẳn là đối với nàng càng tốt hơn nữa. Nhạc Thành tính toán thời gian, nếu dựa theo tốc độ Khiếu Thiên Hổ toàn lực, ít hơn một tháng có thể quay lại trấn Lập Anh, mà bây giờ cần hơn 2-3 tháng mới được, tốc độ ma sư thứ không thể cùng Khiếu Thiên Hổ so sánh được. Một đường thời gian dài, Nhạc Thành đành phải tại trên lưng Khiếu Thiên Hổ bắt đầu tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Trấn Lập Anh 2 năm thời gian qua đã xảy ra biến hóa cực lớn, biến hóa này càng sâu sắc vượt qua 2 năm trước. Cả Trấn Lập Anh bây giờ lớn ra gấp 10, do nhân khẩu cũng phải bạo tăng đến hơn 100 vạn, cho dù so với thành Thất Tinh tới cũng chắc là không nhỏ hơn. Về phần biến hóa, tự nhiên cũng là bởi vì quan hệ Nhạc gia. Không ít người nghe nói Nhạc gia có siêu cấp cường giả tồn tại, còn có lục phẩm luyện dược sư. Vì vậy, không ít thế lực bắt đầu ở Trấn Lập Anh thiết lập cửa hàng, đồng thời cũng là muốn uy dựng Trấn Lập Anh đi lên, cùng một cường giả ở tại một trấn là một chuyện quang vinh. Với tiểu thế lực càng ngày càng nhiều, Trấn Lập Anh dân số cũng phải bạo tăng. Vì vậy những thế lực lớn xem thấy cũng phải ào ào đến Trấn Lập Anh mở mang cửa hàng, cho nên Trấn Lập Anh vì thế càng ngày càng phát triển. 2 năm qua thời gian, Trấn Lập Anh lớn ra gấp 10, nhân khẩu bạo tăng, mà ở Trấn Lập Anh Nhạc gia phụ cận, đây chính nơi uy tín danh dự thế lực lớn nhất Trấn Lập Anh thế, cho nên vùng này hiện tại trở thành khu nhà giàu của Trấn Lập Anh. Và thế lực từng muốn đi vào Trấn Lập Anh đều không ngoại lệ, đều muốn tới trước của Nhạc gia gia chủ, nếu không những người này không dám tùy tiện gia nhập. Bởi vì Trấn Lập Anh nhân khẩu bạo tăng cùng thành Thất Tinh không sai biệt lắm, Nguyên Bảo Tông cũng phải tại Trấn Lập Anh mở ra cửa hàng danh tự cũng không phải gọi là Nguyên Bảo Tông, mà gọi là Nhạc gia cửa hàng binh khí, đây là Nguyên Bảo Tông cùng Nhạc gia kết hợp mở ra. Hết thảy lợi nhuận Nguyên Bảo Tông cùng Nhạc gia phân chia 5.5 sổ sách, đồng thời hai nhà phái người phụ trách. Nhạc gia dĩ nhiên là Nhạc Tử Phong, và Nguyên Bảo Tông phái tới Nhạc gia cửa hàng binh khí là Vân Phỉ Phỉ. Bây giờ Nhạc gia cửa hàng binh khí sinh ý đã là trở thành trọng tâm. Trong 2 năm này, Nhạc gia cửa hàng binh khí đã một lần nữa lấn áp, diện tích trọn vẹn so với lúc đầu mở rộng 50 lần, hơn nữa cũng có được tầng thứ 5, mỗi tháng có lần đấu giá hội rất lớn, và Nhạc gia cửa hàng binh khí cũng đấu giá đan dược cùng các loại mặt hàng khác. Nhạc Tử Sơn 2 năm qua cũng coi là vui vẻ nhất, nhìn Nhạc gia bây giờ biến hóa, hắn cũng phải biết mình sinh 3 đứa con rất tốt, đặc biệt là Thành Nhi, nếu không, Nhạc gia như thế nào lại có trình độ hôm nay. 2 năm, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ đến. Có một số công việc bận rộn bên trong Nhạc gia cửa hàng binh khí, cao nhất tầng thứ 5, Nhạc Tử Phong thu xếp mấy giờ không thể không bước thời giờ nghỉ ngơi, trong miệng mực lẩm bẩm nói. Đây sinh ý làm sao tốt như vậy, nó sẽ không thể dừng lại nghỉ một hồi sao, xem ra sáng ngày mai lại gọi vài người đến hỗ trợ mới được. Phong thúc, ngươi lại đang nhắc tới cái gì à, có phải mệt không? Vân Phỉ Phỉ từ từ đi đến bên cạnh Nhạc Tử Phong nói. Phỉ Phỉ à, sáng ngày mai gọi vài người đến hỗ trợ à, ta quá mệt mỏi rồi. Nhạc Tử Phong nói, trong hai năm này, Vân gia cùng Nhạc gia với thời gian quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Bây giờ Vân Phỉ Phỉ cũng đã ở tại Nhạc gia, hai người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong đều đối với Vân Phỉ Phỉ ra thích vô cùng. Phong thúc, nếu người thấy mệt mỏi sớm đi về nghỉ ngơi đi, tại đây giao cho ta thì tốt rồi. Vân Phỉ Phỉ khẽ cười nói. Phỉ Phỉ, ta càng ngày càng thích ngươi, than ôi, nếu ngươi không ngại Thành Nhi chưa lập gia đình, không bằng ta làm chủ đem ngươi phân phối Thành Nhi thế nào? Nhạc Tử Phong khẽ cười nói, hai năm qua, hắn cũng phải nhìn ra Vân Phỉ Phỉ trong lòng tựa hồ thích cháu trai mình. Phong thúc, ngươi nói giỡn, Nhạc Thành làm sao vừa ý ta đây? Nghĩ tới Nhạc Thành, Vân Phỉ Phỉ không khỏi gương mặt hiện lên một mảnh ửng đỏ. Ngươi làm sao vậy? Nhạc Tử Phong nói. Ngươi xinh đẹp như vậy, lại có thể làm Nhạc ra cửa hàng binh khí tới như vậy. Ta chỉ là thuận tiện giúp đỡ chút mà thôi, mà ngay cả đại ca của ta cũng thường xuyên nói ngươi không sai đây. Thật không Phong thúc, Tử Sơn thúc nói đùa à. Khuôn mặt Vân Phỉ Phỉ trên má càng thêm ửng đỏ, kiều diễm mê người. Phong thúc lừa ngươi cái gì, gặp lại ngươi, Phong thúc cũng muốn khởi kiều nhi, các ngươi tuổi không chênh lệch nhiều, cũng không biết nàng khi đó có thể trở về. Nhạc Tử Phong nói, mói xong, Nhạc Tử Phong sớm trở về Nhạc gia, nơi này có Vân Phỉ Phỉ hắn hoàn toàn có thể rất yên tâm rồi. Vân Phỉ Phỉ sau khi nhìn Nhạc Tử Phong rời đi, không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn có một vị hôn thê, cho dù mười người ta cũng không ngại, nhưng mà, hắn có vừa ý ta sao, ta chỉ là một cái Vân gia nữ nhân nho nhỏ, hắn một ngày nào đó là giao long. Trên lưng khiếu thiên hổ rất lớn, một mảnh nồng đậm thanh mang bọc hạ, Nhạc Tình trong tay thủ ấm mỉm cười, lập tức theo yết hầu thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hai sợi tinh quang coi như là tại giữa ban ngày cũng xem giống như trong đêm tối lóe sáng như ánh sao vậy, ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy vài phần. Thành Nhi, chúng ta nhanh đi. Trên lưng ma sư thứ, Nhạc Lan Tâm không khỏi có chút khẩn trương, cũng đã vài chục năm nàng chưa có trở về nhà, cũng không có nhìn thấy đại ca cùng nhị ca, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Bác, buổi trưa hôm nay có thể đến nơi ở phía trước không còn xa. Nhạc Thành nhìn sắc trời một chút, bây giờ còn là buổi sáng, hẳn là buổi trưa có thể đến nơi. Trải qua hai tháng phi hành, một đoàn người Nhạc Thành rốt cuộc sắp quay lại trấn Lập Anh. Đoạn đường này Nhạc Thành tu vi cũng có tiến bộ, cảm giác đến kim đan kỳ trung kỳ đỉnh cao, muốn đột phá đến kim đan kỳ hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ đạt tới kim đan kỳ, sau đó Nhạc Thành mặc dù tu luyện tốc độ có hỏa linh châu càng thêm nhanh, nhưng mà bởi vì muốn đột phá đồng thời độ khó tự nhiên cũng phải lớn hơn rất nhiều, cần có chân khí cũng phải hao hơn rất nhiều. Nhưng so với tại Trung Quốc, Nhạc Thành bây giờ tốc độ tu luyện đã tốc độ nhanh như phi kiếm, đặc biệt là trong lúc đột phá, một đường quán thông vô trở, cho nên hắn muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Tòa lạc tại trấn Trung ương Lập Anh là Nhạc gia, mặc dù đang phân bố các thế lực tiến vào trấn Lập Anh, nhưng không thể nghi ngờ là cả trấn Lập Anh cường đại nhất chỗ này. Đây không phải tại thế lực cường đại, mà là ở khí thế cường đại. Thực lực Nhạc gia bây giờ cao nhất đúng là Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong, mỗi người thực lực cũng chỉ là tam tinh đấu vương mà thôi. Hơn nữa những người khác ở Nhạc gia Nhạc Tình là người có thực lực cao nhất cũng là nhất tinh đấu vương mà thôi. Nhưng không người nào dám đến Nhạc gia, ai cũng là biết rõ Nhạc gia có ba người con lợi hại. Nếu hoài nghi thực lực Nhạc gia trước kia trấn Lập Anh thượng tam đại gia tộc là kết cục, đặc biệt là Nhạc gia con thứ ba, nghe nói ngay cả Vân gia lão tổ phải cúi đầu. Hơn nữa Vân gia cùng Nhạc gia bây giờ liên minh, đắc tội Nhạc gia là đắc tội Vân gia, Vân gia lão tổ cũng không phải là người bình thường dám đắc tội được. Chủ nhân, chúng ta không phải đến lầm địa điểm chứ, nơi này là trấn Lập Anh sao? Ở giữa không trung, Tử Điện Mãng nghi hoặc nhìn phía dưới một mảnh kiến trúc. Tại trong trí nhớ Tử Điện Mãng, trấn Lập Anh cũng không có bao nhiêu mái nhà, nhưng là bây giờ, nơi này chính lớn hơn mười mấy lần, quả thực là có thể so sánh với một thành phố lớn. Hẳn là không sai a. Nhạc Thành cũng nghi hoặc không thôi, trấn Lập Anh làm sao mình mới hơn 2 năm chưa có trở về, không ngờ đã biến thành như vậy. Mẫu thân, chúng ta đã đến sao? Chúng ta không phải trước tiên có thể nhìn thấy cậu cả cùng nhị cứu sao? Lệnh Hồ Hảo Thiên cùng lệnh Hồ Huyền Tố đột nhiên hưng phấn lên. Nhạc Lan Tâm có chút cười nói: đối với các ngươi trước tiên có thể nhìn thấy nhị cứu cùng cậu cả, các ngươi ngược lại thời gian cần phải gọi cậu cả cùng nhị cứu. Nhạc Thành, ta đến nơi nào đây? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi Nhạc Thành, nghe được trước tiên sẽ đến trấn Lập Anh, mình sẽ nhìn thấy phụ thân Nhạc Thành, lúc này nàng không khỏi bắt đầu bối rối nhảy loạn lên, trong lòng rất thất vọng khẩn trương. Khiếu Thiên Hổ, không có vấn đề a. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên Hổ mặc dù là tọa kỵ của Nhạc Thành, nhưng chỉ đúng một người Nhạc Thành mà thôi. Thất sai ma thú rất kiêu ngạo, ở chỗ này Nhạc Thành cũng không có tùy ý chúng. Nếu tọa kỵ ma thú của mình ai cũng có thể đi lên với, thế thì mình còn làm gì vậy? Hiểu Hiểu, ngươi muốn nhìn thấy phụ thân Thành Nhi, bắt đầu khẩn trương a. Nhạc Lan Tâm cười nói, nhìn trên mặt Mộ Dung Hiểu Hiểu một mảnh kiều diễm ửng đỏ. Nàng nhìn lại cũng không khỏi hơi hơi trêu vẹo Mộ Dung Hiểu Hiểu. Phu nhân, ngươi vừa giễu cợt ta rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu bị Nhạc Lan Tâm nói đến tâm sự, không khỏi trên mặt càng thêm kiều diễm hơn, ngay cả đầu cũng không dám giơ lên. Đứa nhỏ này, ngươi hẳn bảo ta là bác mới tốt, làm sao lại gọi ta là phu nhân? Nhạc Lan Tâm khẽ cười nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 214 quay lại nhạc gia. Chương 214 quay lại nhạc gia. Chủ nhân là nữ chủ nhân đương nhiên là không có vấn đề gì. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành. Hiểu Hiểu tới a. Nhạc Thành cũng là tại trên lưng Khiếu Thiên Hổ đứng lên, lập tức nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ngay lập tức một cái thân ảnh uyển chuyển bắt đầu từ trên lưng ma sư thứ bay qua, giữa không trung thân ảnh màu trắng lộn một đường vòng cung hoàn mỹ. Làm sao vậy, ngươi trên mặt làm sao hồng như vậy á? Nhạc Thành để Mộ Dung Hiểu Hiểu ôm vào trong ngực hỏi. Hai tháng nay thương thế trên người Mộ Dung Hiểu Hiểu đã toàn bộ khỏi, lúc này mới khiến cho Nhạc Thành hoàn toàn yên lòng. Ngươi còn nói, ta chỉ là có chút khẩn trương. Mộ Dung Hiểu Hiểu rúc vào trong ngực Nhạc Thành, lặng lẽ tựa ở trên lưng Nhạc Thành. Nhìn giữa không trung, chủ nhân cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, đại song cùng tiểu song còn có yêu cơ cũng không ngừng hâm mộ, đây mới là tuyệt phối a. Cũng chỉ có như công chúa tuyệt sắc mới có thể xứng đôi với chủ nhân, nữ nhân như vậy tuyệt đối là xứng đôi với chủ nhân. Mau nhìn a, mọi người mau nhìn a. Ngươi xem trên bầu trời đang bay là cái gì, hình như là ba con ma thú. Mà ở trên lưng còn có người, đằng sau đúng là hai ma sư thứ, là tứ giai phi hành ma thú a, người bình thường mua không nổi. Phía trước ma thú hình như là lão hổ mọc ra cánh, ở trên lưng có một nam một nữ. Bọn hắn hình như là đi nhạc gia a. Đúng vậy, là nhạc gia, phía trước cái nam tử áo đen kia giống như là nhạc thành quay trở về. Giữa không trung ba con ma thú rất lớn gào thét. Đột nhiên tất cả trấn cũng ngửa đầu chăm chú nhìn, có một số vốn mơ hồ nhận ra người trên lưng Khiếu Thiên Hổ đúng là Nhạc Thành, lập tức làm cả trấn Lập Anh oanh động lên. Nhị đệ, làm sao ngươi buổi trưa trở lại, hôm nay vừa mệt sao? Nhạc Tử Sơn vừa định ra ngoài đi một chút, là nhìn thấy Nhạc Tử Phong từ đại môn đi vào. Đại ca, cửa hàng binh khí sinh ý tốt không? Nhanh mệt chết ta, không ngươi đi thử xem. Nhạc Tử Phong nói. Nhạc Tử Sơn nói. Nhị đệ, trước kia ngươi không phải nói sinh ý không tốt sao? Làm sao bây giờ ngươi là ăn không tiêu? Đó là trước kia, bây giờ rất không giống nhau. Nếu không có Phỉ Phỉ, ta xem Nhạc gia cửa hàng binh khí sẽ phải rối loạn. Nhạc Tử Phong nói. Nhạc Tử Sơn nói. Đúng vậy, Phỉ Phỉ đứa nhỏ này thật là đúng có khả năng, người cũng xinh đẹp, nếu về sau ai cưới nàng đã có thể hạnh phúc. Đại ca, không bằng để Phỉ Phỉ gả cho Thành Nhi cưới thế nào, đến lúc đó ngay cả Vân gia cũng là Nhạc gia chúng ta. Nhạc Tử Phong khẽ cười nói, Nhạc Tử Phong kỳ thật cũng không phải thật sự nghĩ muốn cái gì Vân gia, chỉ là hai năm qua hắn thật là nghĩ rằng Vân Phỉ Phỉ đứa nhỏ này không sai. Cái này cũng không phải là chúng ta định đoạt, cũng phải nhìn xem bọn người trẻ tuổi ý ứ mới được. Nhạc Tử Sơn nói, đối với Vân Phỉ Phỉ, hắn cũng phải rất ra thích. Ô đại ca, ngươi xem bầu trời là chuyện gì xảy ra? Nhạc Tử Phong có chút ngẩng đầu chăm chú nhìn giữa không trung, chỉ thấy được xa xa có ba con ma thú rất lớn bay tới, hắn không khỏi biến sắc. Nhìn trận thế cũng không phải là người của Trấn Lập Anh bên, người Trấn Lập Anh cũng không có ai như thế. Là hai tứ sai phi hành ma thú ma sư thứ, phía trước còn có một ma thú ta cũng không biết, mặt trên hình như là Thành Nhi, nhị để ngươi mau nhìn xem, người ở trên có phải Thành Nhi không? Nhạc Tử Sơn đột nhiên hưng phấn lên, phía trước có một con hổ hình ma thú gần đi vẫn tưởng niệm Thành Nhi. Đại ca, hình như là Thành Nhi, cuối cùng tiểu tử kia quay trở về. Nhạc Tử Phong đột nhiên kích động lên, ba con phi hành ma thú càng ngày bay đến càng gần, bọn họ đã có thể nhìn thấy người đó đúng là Nhạc Thành. Sau khi nhìn bên trái một con ma sư thứ cũng có một thân ảnh, Nhạc Tử Phong lần nữa kích động nói. Đại ca, Tam Muội cũng trở về. Là Tam Muội, là Tam Muội quay trở về. Làm sao Tam Muội cùng Thành Nhi cùng đi một lượt được? Nhạc Tử Sơn vô cùng kích động. Sưu sưu sưu. Ba con ma thú tại giữa không trung Nhạc ra xoay quanh, và Nhạc Thành mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu từ giữa không trung nhảy xuống. Hai cái thân ảnh đột nhiên rơi vào trước thân người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong. Lập tức những người khác cũng phải từ giữa không trung nhảy xuống. Cha, nhị thúc, con đã trở về. Nhạc Thành mỉm cười nói, Trấn Lập Anh hai năm qua phát sinh biến hóa quá lớn, Nhạc Thành thiếu chút nữa là tìm không thấy Nhạc gia đâu. Thành Nhi, thật là ngươi a. Nhạc Tử Phong cùng Nhạc Tử Sơn có chút xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng là mình còn đang nằm mơ đây. Ra mắt Nhạc bá phụ, ra mắt nhị thúc. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã biết được hai người này là phụ thân Nhạc Thành cùng nhị thúc, mỉm cười nói lễ phép. Hảo, hảo, không nên đa lễ. Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, không khỏi có chút kinh ngạc không thôi, lập tức nói. Thành Nhi, vị này là ai? Đại ca, nhị ca, vị này chính là đế quốc Hoa Ốt Mộ Dung Hiểu Hiểu công chúa, cũng là nàng dâu đấy. Nhạc Lan Tâm đi lên nói. Đế quốc Hoa Ốt công chúa sao? Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong không khỏi vô cùng khiếp sợ, thế kỷ trước Trấn Lập Anh cũng là lãnh thổ của đế quốc Hoa Ốt, chỉ là ở vào vùng đất biên giới mà thôi, bình thường rất ít cùng chính phủ liên hệ, nhưng hai người cũng biết rõ đế quốc Hoa Ốt cường thế như thế nào. Tam Muội, làm thế nào ngươi cũng quay trở về, làm sao lại cùng Thành Nhi đồng thời trở về? Nhạc Tử Sơn kinh ngạc không thôi, cũng kích động lên. Không nghĩ tới hơn 20 năm không thấy Tam Muội, hôm nay lại quay trở về, đột nhiên hốc mắt cũng có chút ít ướt át phấn khởi lên. Cái này nói rất dài dòng, về sau từ từ nói a. Nhạc Lan Tâm lập tức nói. Hảo Thiên, Huyền Tố, các ngươi mau tới đây ra mắt cậu cả cùng nhị cứu đi. Ra mắt cậu cả, ra mắt nhị cứu. Lệnh Hồ Hảo Thiên cùng Lệnh Hồ Huyền Tố đột nhiên chạy đến. Hảo, hảo, hài tử đã là lớn như vậy sao, hay là song bào thai? Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong thân mật vỗ cái đầu hai tỷ đệ, lập tức có chút chăm chú nhìn Lệnh Hồ Vô Địch một bên, nói: vị này chính là muội phu a. Ra mắt đại ca cùng nhị ca. Lệnh Hồ Vô Địch đột nhiên mỉm cười thi lễ, mặc dù tuổi tác của hắn còn lớn hơn Nhạc Tử Sơn mấy tuổi, nhưng dựa theo quy củ, hắn đi theo Nhạc Lan Tâm lên xưng hô hai người là đại ca cùng nhị ca. Cảm giác hai người chỉ là đấu vương thực lực, Lệnh Hồ Vô Địch lúc này cũng không biết Nhạc Thành tại sao lại có thực lực cường hãn như vậy. Không cần khách khí, nhanh, nhanh lên vào trong nhà, đứng ở chỗ này cũng không hay. Nhạc Tử Sơn vội vàng dẫn mọi người đi vào Nhạc gia. Lập tức, Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thử, Đại Song, Tiểu Song cùng đi theo sau lưng Nhạc Thành tiến vào Nhạc gia. Bên trong đại sảnh Nhạc gia rộng rãi, mọi người đã phân ra mà ngồi. Đám Khiếu Thiên Hổ cùng Đại Song, Tiểu Song đi đến bên người Nhạc Thành ngồi xuống. Trong lúc kế tiếp nói chuyện, Nhạc Tử Sơn cũng biết nguyên nhân mọi người đồng một lượt quay lại Nhạc gia, nghe được Nhạc gia ngay cả đế quốc Hoa Ốt cũng bị hủy đi. Hai người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong quả thực hít vào một hơi lạnh, căn bản chính là không thể tin được. Bọn hắn đối với Nhạc Thành kỳ vọng thật là cao, cái kỳ vọng này thậm chí là vượt qua rất xa. Nhưng Nhạc Thành có một ngày có thể chống lại một đế quốc Hoa Ốt, chỉ là thời gian quá nhanh đi, nhanh đến mức Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong căn bản không có chuẩn bị tiếp nhận sự thật này. Kế tiếp Nhạc Thành cũng là cùng mọi người kể về Vượt Uyên trên cơ bản đã bị mình nắm giữ ở trong tay rồi. Lần này, Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong càng thêm chấn kinh, đây là con của mình không, ngắn ngủn mấy năm thời gian này, hắn rốt cuộc là làm cái gì, không ngờ lại cường hãn đến trình độ này, mà ngay cả Vượt Uyên cũng đã bị hắn nắm giữ. Cha, nhị thúc, các ngươi liền quyết định a cùng đi đến Dược Thành. Nhạc Thành nói với Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong, ta còn thật sự có một chút miễn cưỡng tại trấn Lập Anh. Nhạc Tử Sơn mỉm cười nói, lão ở tại trấn Lập Anh cả đời, phải ly khai thật là miễn cưỡng. Cha, bên trong Dược Thành đại ca cùng nhị ca cũng có mặt, các người nếu ở lại trấn Lập Anh thủy chung chúng ta lo lắng. Nhạc Thành mỉm cười nói, ở lại trấn Lập Anh, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không yên tâm, người Hắc Ám Thần Điện đã theo dõi mình, mặc dù là trong khoảng thời gian này chưa có tới tìm mình. Nhưng hắn đoán chừng là bởi vì lần trước tại đấu khí học viện mấy hộ pháp của bọn chúng toàn bộ bị mình giết, cho nên tạm thời không có thực lực đến tìm mình. Đại ca, ta cũng nghĩ rằng chúng ta nên đi Dược Uyên. Nhạc Tử Phong nói, đại ca, trước kia muốn cho ngươi đến đế đô đi, ngươi không bỏ được, bây giờ Thành Nhi cùng Long Nhi bọn hắn đều ở tại Dược Uyên, ngươi còn có cái gì không bỏ được. Nhạc Lan Tâm nói, không có phải là không bỏ được, mà là miễn cưỡng mà thôi, đi Dược Uyên a. Nhạc Tử Sơn khẽ mỉm cười nói, trấn Lập Anh đã quá nhỏ, mình có ba người con như thế thì ở một cái trấn Lập Anh nho nhỏ, nếu như mình không đi Dược Uyên cũng ảnh hưởng đến bay lượn của ba người con này. Nghe được Nhạc Tử Sơn nguyện ý đi Dược Uyên, Nhạc Thành cũng yên tâm. Hắn cũng dự định mấy ngày trở về sau đó đi Dược Uyên, kế tiếp sẽ đi đối phó Hắc Ám Thần Điện và cùng tìm kiếm 9 viên thượng cổ linh châu mới được. Sau đó, Nhạc Tử Sơn cũng nói cho Nhạc Thành biết 2 năm qua Nhạc gia biến hóa như thế nào, biết được Vân Phỉ Phỉ vẫn ở tại trấn Lập Anh, hắn không khỏi trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới Vân gia đối với Nhạc gia thật đúng là hạ tiền đặt cược như vậy. Mọi người cùng một chỗ, đặc biệt là Nhạc Lan Tâm cùng Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong. Ba huynh muội 20 năm không gặp, tự nhiên là có rất nhiều lời để nói. Vào đêm, mọi người rốt cuộc giải tán đi, mà Phùng Tẩu sắp xếp tất cả mọi người quay lại phòng của chính mình. Lúc này, Phùng Tẩu an bài Mộ Dung Hiểu Hiểu ở tại gian phòng gần phòng của Nhạc Thành, điều này làm cho Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm thấy đỏ mặt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 215. Đổ lên Mộ Dung Hiểu Hiểu. Chương 215. Đổ lên Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kiều diễm Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thành hỏi, nghĩ thầm cô nàng này còn có thể xấu hổ như vậy. Không có, không sao, là quá nóng. Mộ Dung Hiểu Hiểu trả lời, ngay cả đầu cũng là không dám ngẩng lên quá cao, con mắt cũng không dám cùng Nhạc Thành nhìn nhau. Hiểu Hiểu, ngươi đẹp quá. Vào đêm, gian phòng này cô nam quả nữ, coi như là Nhạc Thành cũng nhìn không được trong lòng kích động cảm giác khác thường, đặc biệt là đứng trước là một cô gái tuyệt sắc như thế, thân hình có chút tiến lên, Nhạc Thành kéo Mộ Dung Hiểu Hiểu vào trong ngực của mình. Ngươi! Mộ Dung Hiểu Hiểu tựa hồ là còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này nàng bị hai mảnh môi nóng bỏng che ở cái miệng nhỏ nhắn của mình, lập tức nàng cảm thấy răng ngà của mình có một cái lưới mềm mại thăm dò, toàn bộ thân hình khẽ run lên, không khỏi hé răng ra, lập tức cũng chặt chẽ dán vào trên thân Nhạc Thành. Một lát, dưới bụng Nhạc Thành có một đoàn lửa nóng, cũng lần nữa không thể khống chế được mình. Một tay ôm Mộ Dung Hiểu Hiểu vào ngực, mắt thấy nàng quá xinh đẹp, hai mắt Nhạc Thành không khỏi nóng bỏng vài phần. Ngươi lại muốn cái gì, ngươi là một tên sắc dược. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy một mảnh lửa nóng, tuy nhiên chăm chú nhìn Nhạc Thành. Ngươi nói đi. Nhạc Thành xấu xa cười, lập tức nhào vào trên thân Mộ Dung Hiểu Hiểu, cảm thụ được dưới thân thể một đoàn mềm mại, dưới bụng cái kia càng thêm nóng bỏng. Hai tay cũng phải bắt đầu dò xét tại một ít chỗ trên váy dài màu trắng của nàng. Ừ. Mộ Dung Hiểu Hiểu bởi vì Nhạc Thành đột nhiên lấy tay đè vào thân thể mềm mại của nàng, không khỏi hơi hơi quấy người một cái, trên mặt một mảnh lửa nóng, hai mắt mông lung mê ly. Bốn môi đụng nhau, hai người lần nữa xây dưa lại với nhau. Mà lúc này hai tay Nhạc Thành không ngừng thăm dò, lập tức tìm được hai nơi mềm mại nhẹ nhàng ôn nhu bắt đầu chuyển động, năm ngón tay có chút mở ra đặt nhẹ vào đó. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn không được toàn thân bắt đầu như giống như bị chạm phia điện bắt bổ run rẩy lên, hai tay chặt chẽ xây dưa tại trên cổ Nhạc Thành. Đột nhiên trong phòng Nhạc Thành là một mảnh xuân quang vô hạn liên tục vang lên, cũng không biết qua bao lâu, một màn này mới kết thúc. Vào đêm sau đó, Vân Phỉ Phỉ cũng quay lại Nhạc gia, nghe được người hầu nói Nhạc Thành đã quay trở về, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy một hồi rất thất vọng cùng mừng rỡ lên, nàng rất muốn lập tức đi ngay nhìn hắn. Nhưng mà nghe được người hầu nói là Nhạc Thành cũng mang theo một cô gái tuyệt sắc còn là đế quốc hoa ố công chúa về cùng, trong lòng nàng lúc này không khỏi trước tiên sững sờ, lập tức ngơ ngác đứng nhìn bầu trời cười khổ một cái, rồi sau đó nàng quay lại phòng của chính mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành nhìn trên thân thể hoàn mỹ mềm mại trong ngực mình, không khỏi lần nữa say mê, hai tay bắt đầu vuốt ve, hừ, hừ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộ Dung Hiểu Hiểu lần nữa xên xỉ một tiếng tỉnh lại, lập tức nhìn thấy nam tử bên người, lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười tham lam vuốt ve lấy nàng, lúc này nàng cảm thấy ở đây mới là nơi nàng an toàn nhất. Hiểu Hiểu, hậu sơn có một sơn đồng, hai ngày này ngươi ở đó bế quan đột phá đấu tông, chúng ta có thể trở về Vượng Uyên. Nhạc Thành nói. Lập tức là lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Đan dược trước dùng cho ngươi đột phá thập tinh đấu hoàng cảnh giới. Có thể không? Mộ Dung Hiểu Hiểu tiếp nhận đan dược trong tay Nhạc Thành, trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Nàng một mực dừng lại tại thập tinh đấu hoàng cảnh giới đã lâu rồi, vẫn luôn không thể đột phá. Nàng thật sự hoài nghi một khỏa đan dược thì có thể làm cho mình đột phá đến đấu tông sao. Thu dọn một phen, sau đó hai người cũng phải đi ra khỏi gian phòng, lập tức ra mắt Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong. Sau đó Nhạc Thành liền mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu đi tới chỗ mình trước kia bế quan. Lần trước chữa thương cho Mộ Dung Hiểu Hiểu, lúc đó Nhạc Thành biết rõ Mộ Dung Hiểu Hiểu đạt tới thập tinh đấu hoàng cảnh giới lâu rồi mà gặp trở ngại không thể đột phá. Cho nên trước cần cho Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá đấu tông, thực lực đến lúc đó tăng lên, Nhạc Thành cũng có thể yên tâm. Hắn đưa Mộ Dung Hiểu Hiểu đến hậu sơn bế quan, sau đó Nhạc Thành lập tức muốn đi Nhạc gia cửa hàng binh khí nhìn, cũng không biết Nhạc gia cửa hàng binh khí 2 năm qua phát triển như thế nào. Một tòa kiến trúc 5 tầng xuất hiện ở trước mặt Nhạc Thành, nhìn tầng 5 kiến trúc này, Nhạc Thành đã biết rõ Nhạc gia cửa hàng binh khí 2 năm qua phát triển đúng là tuyệt đối không sai, bất quá ngẫm lại cũng biết. Vân Phỉ Phỉ vừa khôn khéo vừa tuyệt đẹp, Nhạc gia cửa hàng binh khí tại trong tay của nàng tự nhiên có thể phát triển vô cùng tốt rồi. Từ từ đi tới Nhạc gia cửa hàng binh khí, một số người Nhạc gia nhìn thấy Nhạc Thành, lập tức là tôn kính xưng hô. Tam thiếu gia. Ừ. Nhạc Thành có chút nhẹ gật đầu, gợi ý mọi người không cần để ý tới hắn. Đánh giá Nhạc gia cửa hàng binh khí xong, hắn cảm thấy so với trước kia Nhạc gia cửa hàng binh khí lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tầng thứ nhất là các loại binh khí đấu sư, ma pháp sư, khí cụ mua bán. Lầu 2 thì là mua bán đan dược, lầu 3 cùng lầu 4 là đấu giá hội, và lầu 5 thì là nơi nghỉ ngơi cùng tiếp đãi một số khách hàng của Nhạc gia. Tam thiếu gia, ngươi còn có thời gian tới nơi này à? Nhạc Thành vừa mới đi đến tầng thứ 5, một thanh âm mềm mại tại sau lưng Nhạc Thành vang lên, lập tức một cổ nhẹ nhàng u hương truyền đến. U hương nhẹ nhàng này Nhạc Thành biết rõ sau lưng đúng là Vân Phỉ Phỉ rồi, loại hương vị đặc biệt này chỉ có trên người nàng mới có, những nữ nhân khác là không có. Đối với u hương mê người, Nhạc Thành vẫn một mực ghi nhớ ở trong lòng. Ta tới nhìn ngươi a. Nhạc Thành quay đầu lại, nhìn thấy Vân Phỉ Phỉ đứng ở phía sau của mình, nàng hôm nay mặc một bộ váy dài, tinh mỹ ngũ quan, vũ mị ánh mắt, bộ ngực sữa lộ phòng, một cái khe núi thật sâu mê người, eo nhỏ kiều đồn, toàn thân buộc vòng quanh một cái đường cong hoàn mỹ mê người, đúng là tư thái hồng nhan họa thủy. Hãy quên nó, ta vậy mới không tin ngươi. Vân Phỉ Phỉ có chút cười, lập tức là đi vào gian phòng, nói. Nói thực ra tới làm cái gì? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 216. Nhạc gia một số gia sử. Chương 216. Nhạc gia một số gia sử. Thật không có chuyện khác, đến tùy tiện nhìn. Nhạc Thành mỉm cười nói, đôi mắt không tự chủ được nhìn bộ ngực sữa của Vân Phỉ Phỉ quét mắt qua. Vậy ngươi không cùng Mộ Dung công chúa sao? Vân Phỉ Phỉ nói, chính nàng cũng là không biết làm sao nói ra những lời này. Nàng bế quan, ngươi gần đây có khỏe không? Nhạc Thành nói xong, nhìn giữa hai khe núi thật sâu, Nhạc Thành lúc này mới miễn cưỡng rời ánh mắt của mình. Ta lúc này khá tốt, quản lý Vân gia mệt mỏi quá. Vân Phỉ Phỉ nói, ánh mắt có chút chừng nhìn Nhạc Thành một cái, ánh mắt của Nhạc Thành mê đắm tại trước ngực nàng nhìn quét, nàng tự nhiên là cảm giác được đến. Cảm giác ánh mắt Vân Phỉ Phỉ, Nhạc Thành cũng đành phải thu hồi ánh mắt, nữ nhân này dáng người tuyệt đối là tuyệt mỹ. Có lòng háo sắc nhưng không có sắc đảm. Nhìn Nhạc Thành chuyển rời ánh mắt, Vân Phỉ Phỉ không khỏi nói ra một tiếng, sớm biết như vậy sẽ không chừng mắt nhìn hắn, dù sao mình cũng không có trách cứ hắn, nếu hắn muốn mình cũng có thể. Cái gì? Nghe thấy trong miệng Vân Phỉ Phỉ nói thì thầm, Nhạc Thành hỏi. Không có gì, ngươi lần này trở về trấn Lập Anh được bao lâu? Vân Phỉ Phỉ phục hồi tinh thần lại hỏi, có vẻ Nhạc Thành mỗi lần trở về cũng không được lâu rồi đi. Mấy ngày sau đi, cha ta cùng nhị thúc cũng cùng đi, đến lúc đó Nhạc gia cửa hàng binh khí là giao cho ngươi. Nhạc Thành nói, cái gì các ngươi muốn cùng đi, Tử Sơn thúc cũng cùng đi sao, đi nơi nào, về sau các ngươi không trở về trấn Lập Anh nữa sao? Vừa nghe thấy Nhạc Thành nói phải ly khai, hơn nữa còn cùng Nhạc gia rời đi, trong lòng Vân Phỉ Phỉ đột nhiên có chút ít bất an. Đi Dược Uyên, Nếu có cơ hội ta cũng có thể trở về. Nhạc Thành nói. Về sau trấn lập anh Nhạc gia là giao cho ngươi. Ta, giao cho ta, nhưng mà... Vân Phỉ Phỉ đột nhiên mê man lên, nàng căn bản không có quan tâm trấn lập anh Nhạc gia giao cho ai, chỉ là nghe được Nhạc Thành lần này dẫn người của Nhạc gia cùng đi, là tâm lý nàng hoảng loạn rồi. Giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Nhạc Thành nói xong, đối với Vân Phỉ Phỉ, Nhạc Thành là phi thường yên tâm. Ta, trong ánh mắt của Vân Phỉ Phỉ đột nhiên có chút ẩm ướt, lập tức không biết súng khí đến ở nơi nào, nhào vào trong ngực Nhạc Thành. Nhạc Thành có chút hoảng hốt, lập tức cảm giác được trong ngực của mình có một hồi mềm mại, hắn cũng để Vân Phỉ Phỉ ôm ở trong ngực. Được rồi, ngươi về sau có thời gian sẽ về trấn lập anh. Một lát sau, Vân Phỉ Phỉ rời khỏi lồng ngực Nhạc Thành, khẽ mỉm cười nói. Ừ, có thời gian ta về. Nhạc Thành trả lời, vừa rồi Vân Phỉ Phỉ nhào vào ngực của hắn trong tích tắc. Hắn tựa hồ minh bạch được cái gì, rồi lại không hỏi rõ, có lẽ tạm thời như thế là tốt, về sau có lẽ mình còn có thể trở về. Rời hỏi Nhạc ra cửa hàng binh khí phô. Sau đó Nhạc Thành quay lại Nhạc gia, vừa đến cửa Nhạc gia hắn phát hiện chung quanh Nhạc gia không ít người ra vào, xem trang phục hẳn thấy đó là trấn lập anh một vài gia tộc thế lực. Lập tức Nhạc Thành đi vào Nhạc gia, hắn phát hiện Nhạc gia hôm nay lại tiếng tăm như thế, hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đã bị Nhạc Tử Sơn kéo đến một bên nói. Thành Nhi, ngươi mau trở lại gian phòng A, những người này biết rõ ngươi đã về, cũng là ào ào tới thăm ngươi, nhị thúc ngươi đang tại đại sảnh đối phó bọn hắn đấy. Cha, vừa vặn con có chuyện muốn hỏi người, người cùng con đi chứ? Nhạc Thành nói, đối với cái loại xã giao này, Nhạc Thành tự nhiên không thích, cho nên hắn cũng không có ý định ra tiếp. Nhạc Thành đánh ra một cái kết giới cách âm, nói, cha... Người có chuyện gì không có nói cho con biết. Thành Nhi, ngươi nói là chuyện gì? Nhạc Tử Sơn hơi có chút nghi ngờ hỏi, không biết Nhạc Thành nói cái sự tình gì. Cha, Hắc Ám Thần Điện tìm ta mấy lần. Nhạc Thành nói, hắn tin tưởng Nhạc Tử Sơn đối với mấy cái sự tình này nhất định sẽ biết. Cái gì Thành Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao Hắc Ám Thần Điện tìm được ngươi? Nhạc Tử Sơn đột nhiên biến sắc, vội vàng hỏi. Là con không sao cha, con muốn biết tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc còn có Hắc Ám Thần Điện có chuyện gì xảy ra. Nhạc Thành hỏi. Than ôi! Nhạc Tử Sơn có chút thở dài một hơi, sau đó nói. Không nghĩ tới ngươi đã biết cái đó, vốn ta đã quyết định không cho ngươi biết những chuyện này. Thành Nhi, ngươi ngồi xuống, cha có chuyện muốn nói với con. Nhạc Tử Sơn nói. Tại rất xa, Nhạc gia chúng ta là từ nơi ấy tới, ước chừng hơn 100 năm trước, Nhạc gia chúng ta bên trong đã xảy ra một sự tình, tằng tổ ngươi đi tới đế quốc Hoa Ốc, lúc ấy tại đặt chân đế đô, gia tộc cũng coi như còn có thế. Về sau suy tàn, biết rõ sự xuất hiện của ngươi, bây giờ Nhạc gia lần nữa có thể chuyển biến tốt đẹp. Cha, chúng Nhạc gia ta đến từ ở đâu? Nhạc Thành hỏi, chẳng lẽ trên đại lục Huyền Thiên còn có địa phương khác sao? Ngươi không phải là đang hỏi tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc sao? Nhạc gia chúng ta là một trong tứ đại nhân tộc, và Nhạc gia chúng ta bây giờ chỉ là một chi nhánh mà thôi. Năm đó tằng tổ ngươi mang theo nhất mạch chúng ta đến nơi này, và Nhạc gia hiện tại đang ở Huyền Thiên nội lục. Nhạc Tử Sơn nói tiếp. Trên đại lục Huyền Thiên tất cả mọi người biết rõ, nhưng Huyền Thiên nội lục là rất ít người biết đến, trong đó là nơi ở của Nhạc gia chúng ta. Dừng lại một chút, Nhạc Tử Sơn tiếp tục nói với Nhạc Thành. Huyền Thiên nội lục diện tích rất lớn, đại lục Huyền Thiên cùng với Huyền Thiên nội lục so sánh quả thực là con kiến cùng so với voi, và trong đó cường giả thiên hạ rất nhiều. Cho nên tại trên đại lục Huyền Thiên chỉ có số rất ít người biết rõ Huyền Thiên nội lục ở chỗ nào. Huyền Thiên nội lục, Nhạc gia là đến từ trong đó sao? Nhạc Thành nói: "Cha, vậy tại sao chúng ta lại đến Đại Lục Huyền Thiên?" "Bởi vì Hắc Ám Thần Điện, năm đó Tằng Tẩu ngươi đã từng liên hợp tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc làm cho Hắc Ám Thần Điện lần thứ nhất đả kích chí mệnh, về sau người Hắc Ám Thần Điện đào thoát, rồi sau đó Tằng Tẩu ngươi bởi vì cùng với người trong tộc có mâu thuẫn trong cơn tức giận đã ly khai Nhạc gia." Nhạc Tử Sơn nói. Nhạc Tử Sơn tiếp tục nói: "Hắc Ám Thần Điện lần này tìm ngươi phỏng chừng cũng là bởi vì trên người của ngươi có Hoàng Long chi thể a, không nghĩ tới bọn hắn cũng đã đến Đại Lục Huyền Thiên. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện là ở tại Huyền Thiên nội lục sao?" Nhạc Thành lần nữa hỏi, khó trách mình ở trên Đại Lục Huyền Thiên trước kia cũng không có nghe nói qua Hắc Ám Thần Điện. "Không sai. Không chỉ có Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc cũng ở tại Huyền Thiên nội lục, cửu đại thế lực cũng không phải Huyền Thiên nội lục thực lực cường đại nhất, mà khi đó Hắc Ám Thần Điện thế lực còn mạnh hơn tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc." Nhạc Tử Sơn nói: "Tứ đại nhân tộc gồm Nhạc gia, Trần gia, Tôn gia, còn có Vũ Văn gia. Và tứ đại thú tộc phân biệt là Phượng Hoàng tộc, Ngê tộc, Viễn Cổ Mơ, Nơ, Hơ, Xà tộc, còn có Viễn Cổ Bạch Hổ tộc." Đối với bát đại thế lực Phượng Hoàng tộc, Nhạc Thành đã có chỗ liên hệ. Về phần các ngoại trừ Nhạc gia bên ngoài thế lực đại lục, Nhạc Thành cũng không biết thực lực mạnh yếu bao nhiêu. Hơ hắn có chút tò mò hỏi: "Cha, Nhạc gia chúng ta tại Huyền Thiên nội lục thực lực mạnh bao nhiêu?" "Cái này..." Nhạc Tử Sơn dừng lại một chút nói: "Nghe nói Nhạc gia tại Huyền Thiên nội lục thực lực có đấu thánh tồn tại, đấu hoàng phần đông, đấu tôn không tính quá kỳ lạ quý hiếm, coi như là đấu tôn cũng có không ít, bất quá cái đó ta cũng nghe nói vậy thôi. Xem ra Hắc Ám Thần Điện thực lực hẳn là càng thêm cường hãn mới đúng." Trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ, quả là Hắc Ám Thần Điện bị tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc vây hãm còn không có bị diệt. Hắc Ám Thần Điện thực lực hẳn là đã đến một tình trạng càng thêm khủng bố. "Cha, Huyền Thiên nội lục ở nơi nào?" Nhạc Thành hỏi Nhạc Tử Sơn. "Quả thật Hắc Ám Thần Điện ở tại Huyền Thiên nội lục." Như vậy Nhạc Thành tự nhiên là muốn đi. Mặt khác, trên Đại Lục Huyền Thiên cũng không có tin tức về chín viên thượng cổ linh châu kia, nói không chừng ngay tại Huyền Thiên nội lục sẽ có. Vì cách này, Nhạc Thành cũng không thể không đi. "Làm sao, ngươi muốn đi Huyền Thiên nội lục, ở đâu, nhưng mà..." Nghe được Nhạc Thành hỏi Huyền Thiên nội lục, Nhạc Tử Sơn sắc mặt hơi biến đổi, nói: "Ta là không hy vọng ngươi đi, cho nên trước kia mới không có nói cho ngươi biết những chuyện này. Than ôi, lúc này, ngươi cũng đã trưởng thành, muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi." Nhạc Tử Sơn nói: "Nghe nói cửa vào ngay tại biển Song Tử, nơi đó có một cái không gian thông đạo có thể trực tiếp đi đến Huyền Thiên nội lục. Chỗ sâu nhất biển Song Tử, không gian thông đạo là ở chỗ này sao?" Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lần trước tại biển sâu đều không có nghe nói qua không gian thông đạo, xem ra Huyền Thiên nội lục trên Đại Lục Huyền Thiên quá thần bí, tựa hồ ít người biết rõ. Sau đó Nhạc Thành lại là hỏi thăm một vài vấn đề về phần Huyền Thiên nội lục, Nhạc Tử Sơn cũng chỉ là biết rõ như vậy mà thôi, hay là nghe Nhạc gia gia nói tới đối với tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc có một số che giấu cùng quan hệ, Nhạc Tử Sơn là càng thêm không biết rõ. Trong mấy ngày kế tiếp, Nhạc Thành đợi được Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá, Nhạc Thành cũng biết để đột phá cũng không quá gấp, cho nên trong mấy ngày này Nhạc Thành có đi một chuyến đến Nhạc gia cửa hàng binh khí phô, sau đó hắn bế quan 5 ngày, trong 5 ngày này Nhạc Thành muốn chữa trị Cửu Long Mê Huyễn Trận. Mê Huyễn Trận này từ lần trước tại dãy núi Cử Thành bị hai con rồng lửa phá hủy vô thượng khốn tiên tháp, sau đó Nhạc Thành để Mê Huyễn Trận lấy xuống, lần này hắn chữa trị cho tốt. Nhạc Thành xử lý xong trận pháp, phỏng chừng bây giờ cái Mê Huyễn Trận này muốn vây hãm tứ tinh đấu tôn cũng không thành vấn đề gì. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217. Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá. Chương 217. Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá. Mà ở Nhạc Thành sau khi xuất quan mới biết được, hai ngày trước Vân Gia Vân Linh sau khi biết được Nhạc Thành quay lại Nhạc Gia, vội vàng đi tới Nhạc Gia hai ngày rồi. Đối với Vân Linh, Nhạc Thành ngay lập tức đi gặp hắn, Nhạc Thành cũng nói cho hắn là mình muốn đi Dự Uyên, về phần Nhạc Gia cửa hàng binh khí để cho Vân Gia trông giữ. Sau đó Nhạc Thành lại đến thăm Yến Nhân Hùng. Đối với chuẩn nhạc phụ, Nhạc Thành cũng chỉ có đến gặp, đồng thời hắn cũng nói về Yến Hiểu Kỳ tình hình gần đây, làm Yến Nhân Hùng biết được nữ nhân của mình đã là ma pháp sư cấp 6, lúc đó ca hứng vô cùng. Ngày thứ 7, cả trấn Lập Anh đột nhiên bị một mảnh khí tức rất lớn bao trùm, trong hơi thở rất lớn, mơ hồ có thêm một tổ cường hãn lực lượng cuồng bạo trong đó, hơn nữa cỗ lực lượng này có càng ngày càng cường hãn. Mà khi tất cả mọi người cảm giác được khí tức cường hãn đến từ Nhạc Gia, lúc đó có người không khỏi giật mình, không biết Nhạc Gia lại đang làm cái gì. Thành Nhi, đã có vấn đề, làm sao đây? Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong đi đến hỏi Nhạc Thành, khí tức cường hãn kia làm cho bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng. Là Hiểu Hiểu công chúa đột phá đấu tông. Một bên Lệnh Hồ Vô Địch nói, hắn đã là thập tinh đấu hoàng cường giả. Lệnh Hồ Vô Địch cảm giác được bên trong khí tức này biến hóa, tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng không khỏi hâm mộ lên. Hắn ở cảnh giới thập tinh đấu hoàng đã lâu, mặc dù cùng nhất tinh đấu tông cũng chỉ thiếu kém một cấp, nhưng mà chênh lệch là một trời một vực, hắn cố gắng mấy năm cũng phải không thể đột phá được. Cái gì Hiểu Hiểu muốn đột phá đấu tông? Hai người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong không khỏi hít vào một hơi lạnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu tuổi cũng không lớn, dĩ nhiên là đột phá đến đấu tông trên đại lục huyền thiên chính là cường giả siêu cấp. Làm sao hai lão không kinh ngạc đây? Một lát, kể từ hậu sơn Nhạc gia cuồng bạo năng lượng càng ngày nồng đậm hơn, một số thế lực lớn cường giả bên trong cảm giác được loại khí tức này, bọn họ cũng biết Nhạc gia lại có cường giả đột phá, mà là cường giả siêu cấp, cho nên đột phá mới có động tác lớn như vậy. Một mảnh khí tức cuồng bạo rất lớn từ Nhạc gia hậu sơn phóng thích ra, lập tức một mảnh không trung bị một cỗ khí tức ngập trời phóng lên cao. Một thân ảnh màu trắng uyển chuyển từ giữa không trung tràn ngập tại cả trấn Lập Anh đều bị nàng thu vào trong cơ thể. Xoẹt, thân ảnh màu trắng từ giữa không trung có chút rơi xuống, sau đó đến bên người Nhạc Thành. Thế nào, đột phá sao? Nhạc Thành hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu, cảm giác khí tức trên người nàng, hẳn cũng biết rõ nàng đã đột phá đến nhất tinh đấu tông. Ừ, đột phá. Mộ Dung Hiểu Hiểu quay lại nhìn, nàng cũng thật không ngờ sau khi phục dụng đan dược Nhạc Thành đưa cho chính mình thật sự đột phá, đến nàng cũng phải mừng rỡ không thôi. Nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu đột phá đến đấu tông, Nhạc Tử Sơn lần nữa hít một hơi lạnh, đây cũng quá rung động đi, con của mình dĩ nhiên là cưới một tông chúa, trọng yếu nhất đó là đấu tông cường giả. Cha, chuẩn bị thu dọn một chút đi, chúng ta mau chóng đi Dự Uyên. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã đột phá, Nhạc Thành cũng dự định nên mau chóng quay lại Dự Uyên. Xử lý xong hết thảy chuyện tình, sau đó, Nhạc Thành đi huyền thiên nội lục. Ba ngày sau, hai tứ sai ma thú cùng khiếu thiên hổ lần nữa tại trấn Lập Anh bay lên trời. Mà lần này, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Nhạc Thành ngồi ở trên lưng khiếu thiên hổ, trên lưng hai tứ sai phi hành ma sư, thứ là Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, một nhà lệnh hồ vô địch, còn có đại song cùng tiểu song, tất cả tám người. Ngươi còn có thể trở về không? Nhìn giữa không trung bóng lưng Nhạc Thành dần dần biến mất, Vân Phỉ Phỉ không khỏi hốc mắt ẩm ướt. Với tốc độ ma sư thứ đến Dự Uyên ít nhất thời gian một tháng, nhưng một tháng này cũng là không ngắn, Nhạc Thành cũng chỉ ngồi ở trên lưng rồng lớn của khiếu thiên hổ lần nữa bắt đầu tu luyện, những người khác cũng sống như vậy, và đại song cùng tiểu song hai người cũng khắc khổ tu luyện. Dược Thành phá quân trên núi gần đây náo nhiệt lên, đấu khí trong học viện phá quân về còn có chúng nữ, mà ngay cả Hàn Giang Đào cũng phải cùng Hàn Nguyệt cùng đi đến phá quân núi. Hàn Giang Đào nhìn cơ nghiệp Nhạc Thành cũng có chút cảm thán lên. Hàn Giang Đào gần đây mới đến Dược Thành, sau đó hắn tìm đến Nhạc Thành, hắn cho rằng Nhạc Thành cũng có thể theo trở lại đế đô, thấy Nhạc Thành không có Dược Thành, đấu khí học viện dù sao cũng không có gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn ở lại Dược Thành để chờ Nhạc Thành, lần này hắn có chuyện cùng Nhạc Thành thương lượng. Hân Nhi, ngươi nói tên kia mang về Hiểu Hiểu tỷ không? Yên Nhiên ngồi ở trên mặt ghế đối với Tô Hân Nhi hỏi. Đây còn phải nói, cái tên kia nhất định là mang Hiểu Hiểu tỷ về, nói không chừng bây giờ cũng sắp đến. Yến Hiểu Kỳ nói tiếp. Tô Hân Nhi nói. Ta muốn cũng phải, biểu ca nói không chừng có ra tới đường. Vừa mới Thác Mi Tư nói biểu ca có sượng cùng đi, cũng không biết có tới không. Hân Nhi, phụ thân Nhạc Thành cũng đến. Vừa nghe đến phụ thân Nhạc Thành cũng tới Dược Uyên, chúng nữ có chút khẩn trương lên. Ha ha, dượng ta rất khoan dung, nếu hắn biết rõ biểu ca có nhiều nàng dâu như vậy, nhất định sẽ giật mình a. Tô Hân Nhi cười ha ha nói. Ngươi cô gái nhỏ này, không bằng ngươi cũng theo chúng ta làm một lượt là được rồi, dù sao ta xem ngươi cô gái nhỏ này cũng phải giao trái tim đưa cho biểu ca ngươi. Đỗ Mật Nhi khẽ cười nói. Là, Hân Nhi, ta xem tên kia cũng rất thích ngươi, không bằng ngươi nhận đi. Âu Dương Phiên Tình sau đó cười nói. Hàn Nguyệt có chút cười nói. Hân Nhi, có muốn hay không chúng ta đi giúp ngươi nói rõ ràng, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Lập tức mấy người mỗi vẻ nhưng cũng đều là tuyệt sắc cô nương đùa giỡn với nhau, làm cho mỗi quần áo mất trật tự. Nếu là có nam nhân khác ở đây, chỉ sợ là thấy một màn như vậy nhất định là máu mũi cũng phun ra. 26 ngày sau, nhìn một mảnh quen thuộc kia, Nhạc Thành cũng biết mình rốt cuộc đã đến Dược Uyên rồi, phía trước là Dược Thành. Mà cả đám đang ở bên ngoài nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện ở Dược Thành đều chạy ra đó. Thác Ni Tư, Nạp Suy Tư, Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu, còn có Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Tô Hân Nhi. Á kiến trại chủ. 300 phá quân về chỉnh tề đối với Nhạc Thành hô to. Bây giờ Nhạc Thành 300 phá quân về có hơn 21 đấu hoàng, thực lực yếu nhất cũng là bát tinh đấu vương. Thực lực 300 người như thế đủ chống lại 10 vạn đại quân cũng là dư giả rồi. Nhìn trận thế phía trước, Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong còn có Lệnh Hồ Vô Địch cũng cảm thấy chấn kinh. Lệnh Hồ Vô Địch cảm giác được trong những người này còn có một cái thất cấp ma pháp sư. Không nghĩ tới thế lực Dược Thành còn cao cường như vậy, nếu lúc tức đế quốc Hoa Ốt thật sự cùng đế quốc Tuyết Lâm đến đánh Dược Uyên cùng Cử Thành hai đại học viện liên thủ, đến lúc đó hai đại đế quốc không trộm được gà mà mất nắm thóc. Tại nhân số thì hai đại đế quốc đông hơn không ít, nhưng mà tại số lượng cường giả, Dược Uyên cùng Cử Thành hai đại học viện nhiều hơn, đặc biệt là hai đại học viện, đây chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng cường giả. Lập tức mọi người quay lại phá quân núi, Nhạc Tử Sơn biết một ít tuyệt sắc cô gái cũng vây quanh Nhạc Thành, làm cho lão kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Và Mộ Dung Hiểu Hiểu tại trên đường đi nghe được Nhạc Thành nói đến chúng nữ, mặc dù lúc ấy trong lòng của nàng cũng có một tia mất hứng, nàng giàu gì cũng là một đế quốc công chúa, dĩ nhiên cùng với phần đông nữ nhân có được một người nam nhân, như thế cũng có chút lý giải được. Nhưng lúc này Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy chúng nữ, ý tưởng trước tiên là cải biến chúng nữ tư sắc, không có một người nào kém nàng, mỗi người cũng là nhân gian tuyệt sắc, và chúng nữ đối với nàng cũng nhiệt tình cực kỳ, làm quen sau đó. Nàng ngược lại cùng chúng nữ đánh thành một mảnh. Quay lại phá quân núi, ngay đêm hôm đó, Hàn Giang Đào đến tìm Nhạc Thành. Nhạc Thành tại trong đế đô quậy tưng bừng, Hàn Giang Đào đã biết, hỏi thăm Nhạc Thành một số chuyện tại đế đô. Sau đó Hàn Giang Đào nói, Nhạc Thành, đế quốc Tuyết Lâm bây giờ bởi vì ngươi giết hoàng tử, đã muốn chuẩn bị đến đánh Dược Uyên. Muốn đánh Dược Uyên sao? Vậy đến đây đi. Nhạc Thành trong mắt xuất hiện một tia lãnh ý, nếu bọn chúng thật dám đến đánh mình cũng không phải là đế quốc Tuyết Lâm muốn bắt nạt là được đâu. Ta tới là cùng ngươi thương lượng chuyện này, ta cùng Kiệt đã thương lượng qua rồi, liên hợp Dụ Uyên đồng thời diệt Tuyết Lâm. Hàn Giang Đào nói, đế quốc Tuyết Lâm thủy chung là một u ác tính. Lần này đấu khí học viện cùng ma pháp học viện đã hạ quyết tâm muốn nhổ hai cái u ác tính này. Các ngươi sẽ đối phó đế quốc Tuyết Lâm sao? Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn Hàn Giang Đào nói, chẳng lẽ các ngươi còn khống chế đế quốc Tuyết Lâm không được? Không có gì không thể, bây giờ hai đại học viện có cũng đủ cường giả đối phó đế quốc Tuyết Lâm rồi, là không có Dự Uyên không được. Cho nên chúng ta liên hợp là tốt nhất, đến lúc đó đế quốc Tuyết Lâm chúng ta có thể chia làm ba phần, ngươi một phần, sau đó hai đại học viện chúng ta cùng Dự Uyên tạo thành một liên minh, tin tưởng về sau cũng không có người nào đến quấy phá. Hàn Giang Đào nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Ngươi thật sự muốn dụ dỗ ta à? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 218. Ngươi thật sự muốn dụ dỗ ta à? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành mỉm cười muốn nói, dĩ nhiên là đế quốc Tuyết Lâm đang muốn đối phó với mình, như vậy có thêm hai đại học viện, ngược lại hoàn toàn có thể đơn giản diệt đế quốc Tuyết Lâm. Dĩ nhiên là hai đại học viện cũng muốn đồng thủ, khẳng định như vậy nhất định nắm chắc. Trước mắt của mình chính là muốn đi Huyền Thiên Nội Lục, lúc này nếu cùng hai đại học viện kết minh, thì đối với Dụ Uyên cũng có tuyệt đại lợi ích. Đến lúc đó mình cũng có thể yên tâm đi đến Huyền Thiên Nội Lục rồi. Ta đồng ý, bất quá muốn hợp tác như thế nào? Nhạc Thành muốn hỏi, nếu lần này diệt đế quốc Tuyết Lâm thì muốn mình và Khiếu Thinh Hổ, Tử Điện Mãng đồng loạt ra tay, thì phân ba có vẻ mình thiệt thòi, còn không bằng mình một mình đi diệt lấy đế quốc Tuyết Lâm. Ngươi đồng ý cũng tốt, kỳ thật căn bản là không cần ngươi ra tay, đấu khí học viện cùng ma pháp học viện có thể hoàn toàn diệt đế quốc Tuyết Lâm rồi. Những năm này, hai đại đế quốc đều có người của đấu khí học viện cùng ma pháp học viện, chúng ta tại bên trong đế quốc Tuyết Lâm an bài một số biến cố, đến lúc đó tăng thêm áp lực hai đại học viện chúng ta, ngươi chỉ cần phái người đi tiếp thu một chút địa bàn là có thể, nếu không có nhìn vào Nguyệt Nhi chuyện tốt như vậy ta mới không tiện nghi ngươi. Hàn Giang Đào nói. Nhạc Thành mỉm cười, trong lòng đã sớm biết rõ hai đại học viện nhất định là tại đế quốc Tuyết Lâm có chỗ an bài, xem ra chính mình thật đúng là nhặt được một cái đại tiện nghi. Viện trưởng, ngươi biết biển song tử không gian thông đạo sao? Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào, lão gia hỏa này biết đến hẳn là so với cha mình nhiều hơn một ít. Biết rõ, làm sao ngươi muốn? Hàn Giang Đào kinh ngạc chăm chú nhìn Nhạc Thành nói, làm sao, ngươi muốn đi Huyền Thiên Nội Lục sao? Ừ, ta muốn qua một chuyến, chuyện tình Hắc Ám Thần Điện cũng nên đi tính toán. Trong ánh mắt Nhạc Thành lộ ra một mảnh hàn ý. Ngươi cái tên này cũng đừng bốc đồng, ta biết rõ thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng mà ngươi nếu muốn đối phó Hắc Ám Thần Điện tạm thời còn không được. Tăng thêm hai đại học viện đều không được. Hàn Giang Đào nói, bất quá Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên là coi trọng ngươi, là nhất định sẽ lại đến. Ngươi đi Huyền Thiên Nội Lục, nói không chừng tốt hơn. Không gian thông đạo ngay tại ở chỗ sâu biển sâu, do đảo Tả Tinh Linh Cảnh Tông cùng đảo Hữu Tinh Xích U Tông cử người trông giữ. Hàn Giang Đào nói, viện trưởng, cái không gian thông đạo này là như thế nào? Nhạc Thành hỏi. Không gian thông đạo là do trước kia trên đại lục Huyền Thiên mấy vị đấu tôn cùng ma pháp sư cấp 8 đính cấp cường giả liên thủ mở ra. Bây giờ hàng năm còn cần đảo Tả Tinh cùng đảo Hữu Tinh cử ra mấy cái đấu tôn cường giả đi bảo hành sửa chữa. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành. Đã đến đấu tôn cùng ma pháp sư cấp 7, thì loại thực lực này là có thể có một tia không gian chi lực và mở một cái không gian thông đạo thật lớn. Một đấu tôn hoặc là một ma pháp sư cấp 8 đều khó có khả năng hoàn thành. Lúc trước trên đại lục huyền thiên không gian thông đạo thông đến huyền thiên nội lục có hơn 10 vị đính cấp cường giả liên thủ mở ra. Đối với không gian thông đạo này, tại trên đại lục huyền thiên người biết cũng phải không nhiều. Khó trách đạo tả tinh linh cảnh tông muốn tại biển sâu thượng bố trí xuống một vô hình bình chướng, nguyên lai trong này có không gian thông đạo. Nhạc Thành đáy lòng thầm nhỉ, ngươi muốn khi đó đi huyền thiên nội lục. Hàn Giang Đào đối với Nhạc Thành nói, ngươi lần này chuẩn bị đi Nhạc gia không? Viện trưởng, ngươi có biết lúc trước tiên tổ Nhạc Thiên ta tại sao phải rời khỏi Nhạc gia không? Nhạc Thành hỏi. Cái này, Hàn Giang Đào do dự chốc lát nói, là vì lúc trước tổ tiên của ngươi Nhạc Thiên liên hợp tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc đối phó Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện may mắn đào thoát, và tổ tiên của ngươi Nhạc Thiên kiên trì muốn tiếp tục, chỉ muốn áp chế Hắc Ám Thần Điện, hoàn toàn nhổ đi Hắc Ám Thần Điện. Và bởi vì lúc ấy tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc đã có tổn thương, Nhạc gia của ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên phản đối, nói là Nhạc gia phải thu dưỡng sinh lợi. Tổ tiên của ngươi nhiều lần kiên trì không có hiệu quả, dưới sự giận dữ dứt khoát ly khai huyền thiên nội lục. Kết quả chứng minh tổ tiên Nhạc Thiên của ngươi đúng, bây giờ Hắc Ám Thần Điện lần nữa từ trong cho tàn lại cháy lại. Nguyên lai là như vậy sao? Nhạc Thành nói. Viện trưởng, làm sao ngươi đối với mấy cái sự tình này biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi khỏi cần đoán, ta không phải là người của huyền thiên nội lục. Hàn Giang Đào nhìn Nhạc Thành nói, những chuyện này là vì trong phòng tu luyện bảo vật đấu khí học viện có liên quan. Mặc dù không có người biết rõ trong này có bảo vật gì, nhưng huyền thiên nội lục đúng là tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc sau khi biết đều có quan tâm. Tại trong đấu khí học viện ngươi không phải nhìn thấy Đông Phương Lạc Nhan sao? Nàng là thần hoàng tộc, mà ở trong ma pháp học viện cũng có người của tám thế lực lớn thú tộc cùng nhân tộc. Có quá nhiều chuyện ta không biết, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chính ngươi đi huyền thiên nội lục nghe ngóng đi. Hàn Giang Đào nói, viện trưởng, đế quốc Tuyết Lâm không cần ta đi. Nhạc Thành hỏi, nếu đế quốc Tuyết Lâm không cần mình đi, mình cũng quyết định khởi hành đi biển Song Tử, lúc này cũng đã làm trễ nay không ít thời gian. Không cần, đế quốc Tuyết Lâm tổng cộng 6 cái đấu tông, cũng là bị ngươi ở đế quốc Hoa Ốt xếp hay đấu khí học viện cùng ma pháp học viện là đủ rồi, người của phá quân doanh phái ra cũng tốt, ngươi cứ bận việc của ngươi đi, nếu đến huyền thiên nội lục hết thảy cẩn thận một chút. Hàn Giang Đào cẩn thận căn dặn Nhạc Thành. Hàn Giang Đào sau khi rời đi, trong đầu Nhạc Thành không khỏi nghĩ đến huyền thiên nội lục. Hắn cũng phải dự định hai ngày này sẽ đi đến biển Song Tử, bất quá muốn trước khi đi, Nhạc Thành cũng muốn cùng chúng nữ nói trước mới được. Lần này đi huyền thiên nội lục, Nhạc Thành chỉ muốn mang theo Mộ Dung Hiểu Hiểu, các chúng nữ thực lực hay còn quá thấp, đến huyền thiên nội lục nói không chừng ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Nhìn sắc trời một chút, còn không phải quá muộn. Nhạc Thành quyết định đi cùng Yến Hiểu Kỳ nói chuyện một chút. Hắn lập tức đi tới gian phòng của Yến Hiểu Kỳ. Đến phòng của Yến Hiểu Kỳ, lúc này Yến Hiểu Kỳ còn chưa có nghỉ ngơi, Nhạc Thành trực tiếp đi vào. Mà lúc này Yến Hiểu Kỳ ở trong phòng mặc một bộ cẩm bào màu tím, trên thân chỉ là mặc một bộ quần áo không tính giày che đi thân thể, tựa hồ là bộ dạng đang muốn nghỉ ngơi. Nhìn Yến Hiểu Kỳ lộ nửa bầu ngực sữa, bảo lộ thật sâu giữa hai khe núi mê người, còn có da thịt bóng loáng, mảnh nhu eo nhỏ nhắn, như ẩn như hiện chắc chắn ngạo nghễ hai mông, còn có đôi chân cao gầy thon dài, nhìn một đường cong hoàn mỹ, Nhạc Thành không cầm trong lòng được khẽ giật mình. Hiểu Kỳ, ngươi đây là muốn dụ dỗ ta à? Nhạc Thành hít sâu một chút. Không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp Yến Hiểu Kỳ, lúc ấy mình cố ý chiếm không ít tiện nghi, mà không có nghĩ đến bây giờ hai người cũng đã chính thức là hôn phu thê. có đúng không? Dụ dỗ ngươi thì thế nào, chẳng lẽ ta không thể dụ dỗ ngươi sao? Yến Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành, nhưng hai tay kéo chặt quần áo một chút, nàng cũng không phải muốn thật sự dụ dỗ Nhạc Thành, chỉ là vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, Nhạc Thành thoáng cái xông vào, còn không kịp mặc vào quần áo khác mà thôi. Ngươi thật sự muốn dụ dỗ ta à? Nhạc Thành tà tà cười, loại tình huống này hắn nghe được Yến Hiểu Kỳ nói nhiều rồi, nếu không Nhạc Thành thật có thể không chịu nổi chính mình rồi, huống chi chính mình cũng đã danh chính ngôn thuận. Ngươi nghĩ cái gì, ngươi có đến chào sao? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Ngươi thật sự muốn dụ dỗ ta à? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 218. Ngươi thật sự muốn dụ dỗ ta à? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Yến Hiểu Kỳ có chút vùng vẫy vài cái, lại không địch lại sức mạnh Nhạc Thành, lập tức bị Nhạc Thành đặt ở trên giường. Sắc vượt, ngươi nghĩ thế nào ta? Yến Hiểu Kỳ còn muốn nói gì nữa, cũng bị Nhạc Thành lửa nóng đôi môi chặt chẽ bao bọc cái miệng nhỏ nhắn, lập tức nói không ra lời, chỉ là một bàn tay như ngọc trắng tự nhiên quấn quanh tại trên cổ Nhạc Thành, hô hấp cũng đột nhiên bắt đầu dồn dập lên. Đè nặng dưới thân hình mềm mại, Nhạc Thành bây giờ đã toàn thân lửa nóng lên, hai tay không ngừng ở dưới hai nơi mềm mại xoa bóp. Một lát Yến Hiểu Kỳ mặt ửng đỏ, một đôi con mắt vũ mị giống như là muốn nhỏ ra nước vậy. Xoẹt, một tiếng, hai người đang dây dưa bên trong toàn thân quần áo toàn bộ rút đi, hai cỗ lửa nóng thân mật khăng khít tương giao tại trong đó. Hừ, hừ. Trong phòng là một mảnh thô cuồng cùng mềm mại đan vào vang lên, sau một giờ trong phòng mới khôi phục lại bình tĩnh. Đồ háo sắc. Ngươi cái tên này như vậy dùng sức cái gì, bị ngươi làm cho đau chết. Một phen lao nhanh đến, sau đó Yến Hiểu Kỳ mềm mại nằm ở trong ngực Nhạc Thành, chặt chẽ tựa vào trên lồng ngực Nhạc Thành, có lẽ là đau và vui vẻ à. Đây là lần đầu tiên đều cũng có chút ít đau đớn, về sau ngươi cũng không bị như vậy nữa. Nhạc Thành tà tà cười, nhìn trong ngực thân thể hoàn mỹ mê người, da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa cao ngất mê người, lập tức nhìn không được xoay người lại nhào tới. Ngươi còn nói ra ngươi làm cho ta rất đau. Yến Hiểu Kỳ yêu kiều mà nói, chính xác người chặt chẽ dán tại trên thân Nhạc Thành. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành bắt đầu từ trong phòng Yến Hiểu Kỳ rời đi. Đêm Nhạc Thành cùng Yến Hiểu Kỳ nói ra muốn đi Huyền Thiên Nội Lục. Tại một phen trời mưa gió núi, Yến Hiểu Kỳ cũng không có ý tứ trách cứ Nhạc Thành, chỉ là dặn dò Nhạc Thành chú ý mới tốt. Sau đó Nhạc Thành an bài một chút sự tình, vốn Nhạc Thành là muốn cho Thác Ni Tư xuất lính cả Vượt Uyên 5 vạn người cùng với hai đại học viện đi đối phó đế quốc Tuyết Lâm, ai biết lệnh hồ vô địch sau khi biết cũng muốn đi. Nhạc Thành cũng không có phản đối, lệnh hồ vô địch ngựa chiến cả đời, đối với loại chiến tranh này so với Thác Ni Tư cao minh hơn nhiều, lúc này hắn liền để cho lệnh hồ vô địch cùng Đồng Đại Ngưu dẫn theo người cùng đi. Tất nhiên, Nhạc Thành cũng không có quên để người ở lại trấn thủ Uyên Thành, Vượt Tông à âm thầm còn đang kiểm soát ở dưới. Có hai đại học viện đối phó đế quốc Tuyết Lâm, Nhạc Thành một chút lo lắng cũng không có. Những ngày tiếp theo, Nhạc Thành tại Phá Quân núi mang theo Thác Ni Tư xem xét. Nhạc Thành để Cửu Long mê huyễn trận bố trí tại Phá Quân trên núi, bởi vì Thác Ni Tư không thể khởi động trận pháp, Nhạc Thành không thể không luyện chế ra mấy cái trận kỳ giao cho Thác Ni Tư, hơn nữa để cho hắn sử dụng mấy lần mới yên tâm. Có mê huyễn trận che chở Phá Quân núi, Nhạc Thành càng thêm yên tâm, bởi vì nhóm người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong hiện tại cũng ở tại Phá Quân núi, Nhạc Thành tự nhiên là không dám khinh thường, cho nên muốn hoàn hảo chuẩn bị. Bởi vì Nhạc Thành sẽ đi Huyền Thiên Nội Lục cũng là bỏ ra mấy ngày thời gian hảo hảo trò chuyện chúng nữ, dù sao lần này còn không biết tại trên đại lục Huyền Thiên bao nhiêu thời gian, và Đỗ Mật Nhi cùng Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên tình ba cô gái bởi vì Nhạc Thành muốn tới biển Song Tử, cũng quyết định trở về, các nàng rời nhà đi cũng đã hơn 2 năm thời gian, vừa vặn cùng với Nhạc Thành trở về. 3 ngày sau, đang lúc mọi người không muốn, hai ma sư thứ cùng Khiếu Thiên Hổ bay lên trời biến mất tại trong giữa không trung. Mà lần này cùng đồng hành có Đại Song, Tiểu Song, Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, còn có Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên nữa. Đại Song cùng Tiểu Song, Nhạc Thành muốn mang theo trên người, có mình biết rõ, hai nữ nhân này tốc độ tu luyện mới có thể có tốc độ nhanh nhất, và Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đã có đủ thực lực. Nhạc Thành cũng yên tâm mang theo nàng tại bên người, còn có Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ bốn con thất sai ma thú, Nhạc Thành cũng mang theo. Tại bên trong Phượng Uyên có Lệnh Hồ Vô Địch, Thác Ni Tư hai người tỏa chấn, thứ hai cũng không có thiếu đấu hoàng, Nhạc Thành để lại không ít đan dược, sau đó mới yên tâm rời đi. 2 tháng sau, một đoàn người cấp tốc theo hướng biển Song Tử xẹp qua, rốt chạy tới đảo Tả Tinh. Ngay tại đảo Tả Tinh có không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn ba con ma thú rất lớn lao xuống, lập tức một đoàn người từ trên ma thú nhảy xuống. Tại sao có thể có không có chút ít hào khí nào cả? Nhạc Thành nhìn Tư Mã Yên Nhiên cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu chúng nữ nói. Lúc này bôn họ đã đặt chân đến đảo Tả Tinh, Nhạc Thành phát hiện trên đảo Tả Tinh tựa hồ là có một loại khí tức giới nghiêm. Trước kia đến đảo Tả Tinh, lúc đó hải vực có lui tới không ít người tại hải vực phi hành, và vừa mới trên đường đi, Nhạc Thành tựa hồ là một con ma thú cũng không có nhìn thấy. Các ngươi là người nào? Mọi người ở đây đang dò xét. Ở trên đảo Tả Tinh nhảy ra hơn 10 người đều là đấu vương cao thủ, ngưng tụ đấu khí hai cánh rơi xuống trước người Nhạc Thành, xem thần sắc mấy chục người này tựa hồ đang khẩn trương bất an. Tư Mã tiểu thư, Đỗ tiểu thư, Âu Dương tiểu thư, là các ngươi à? Một lát sau, có mấy chục người nhận ra ba người Tư Mã Yên Nhiên. Ở trên đảo Tả Tinh, đám người tuần tra ba môn và người của Lưỡng Gia cộng đồng phụ trách, những người này cũng đều là người trên đảo Tả Tinh ngũ đại thế lực. Đã có vấn đề làm sao đây, đảo Tả Tinh xảy ra chuyện sao? Tư Mã Yên Nhiên hỏi tên đấu vương Tư Mã gia tộc. Tiểu thư, chúng ta đang tại cùng đảo Hữu Tinh khai chiến. Vừa mới chúng ta còn tưởng rằng là đảo Hữu Tinh phái người đến đây. Đấu vương Tư Mã gia tộc trả lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Yên Nhiên sắc mặt hơi biến, lập tức lần nữa hỏi. Cái này ta cũng không biết rõ ràng lắm, muốn hỏi gia chủ mới biết được. Tư Mã gia đấu vương trả lời. Về trước đi rồi nói sau. Nhạc Thành nhìn Tư Mã Yên Nhiên nói. Lập tức mọi người đi vào, Âu Dương Phiên Tình cùng Đỗ Mật Nhi cũng là trước phân biệt trở về Linh Cảnh Tông cùng Đan Môn, Nhạc Thành cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu Khiếu Thiên Hổ đặt chân tại Tư Mã Gia. Vừa đến Tư Mã Gia, Tư Mã Sương đều ngay lập tức ra nghênh đón, lập tức mọi người đi vào trong đại sảnh. Nhạc Thành mặc dù biết qua không gian thông đạo ngay tại bên trong biển sâu, tuy nhiên hắn không biết rõ cụ thể địa điểm, cái này nhất định phải hỏi thăm Tư Mã Sương mới được. Nhạc Thành, ngươi muốn đi không gian thông đạo, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi huyền thiên mội lục sao? Tư Mã Sương nhìn Nhạc Thành nói, nghe được Nhạc Thành muốn hỏi đến chuyện tình không gian thông đạo, Tư Mã Sương sắc mặt cũng hơi đổi. Ừ, ta muốn qua đó một chuyến. Nhạc Thành nói, chứng kiến Tư Mã Sương thần sắc như vậy, phỏng chừng Tư Mã Sương đối với không gian thông đạo nhất định là biết. Than ôi, chỉ sợ là ngươi tạm thời đi không được. Tư Mã Sương có chút thở dài một hơi nói. Ngươi mới vừa tới, lúc đó hẳn là nhìn thấy qua tình huống trên đảo Tả Tinh. Đảo Tả Tinh đang cùng đảo Hữu Tinh khai chiến, vì chính là không gian thông đạo, mà bây giờ không gian thông đạo đã bị đóng cửa rồi. Đã có vấn đề, làm sao đây? Nhạc Thành sắc mặt biến hỏi, không gian thông đạo bị đóng cửa, muốn qua thì sao? Ta cũng không có biết chuyện cụ thể, chỉ là biết rõ lần này đảo Tả Tinh cùng đảo Hữu Tinh khai chiến, mà nguyên nhân cũng là bởi vì không gian thông đạo. Tư Mã Dương trả lời, không gian thông đạo vẫn là người của Linh Cảnh Tông cầm giữ, chúng ta Tam Môn và người của Lưỡng Gia cũng không biết nói gì. Linh Cảnh Tông, Nhạc Thành không nghĩ tới Tư Mã Dương đều cũng không nổi tình, xem ra hắn tốt xấu bây giờ cũng là Linh Cảnh Tông khách tòa trưởng lão, hẳn là có thể đi hỏi một chút những chuyện này. Lương gia gần đây thế nào? Nhạc Thành hỏi Tư Mã Dương, lần trước giữ Lương gia lại thủy chung đối với mình là một tai họa ngầm, trước kia mình chính là quá mềm lòng rồi. Lương gia không có gì biến hóa quá lớn, thì thế nào? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219, lại thấy hắc ám thần điện. Chương 219, lại thấy hắc ám thần điện. Tư Mã Dương hỏi Nhạc Thành, không biết Nhạc Thành hỏi Lương gia cái gì. Không có gì, tại đấu khí học viện lúc đó, Lương gia người khó xử qua Yên Nhiên cùng ta, cũng nên tính toán đi. Nhạc Thành mỉm cười nói, cái gì, Lương gia dĩ nhiên là dám gây khó các ngươi, Yên Nhiên ngươi không có chuyện gì sao? Tư Mã Dương liền xoay người đối với Tư Mã Yên Nhiên bên cạnh hỏi, cha, ta không có chuyện gì, Lương Ngọc của Lương gia cùng Lương Hùng đã chết rồi. Tư Mã Yên Nhiên trả lời, chết rồi sao? Tư Mã Dương nói, các ngươi giết người, nếu Lương gia biết rõ các ngươi giết hai đứa con hắn, nhất định là sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi, mấy ngày này các ngươi ở lại trong nhà cũng đừng ra khỏi, miễn cho bọn hắn mượn cơ hội tới tìm các ngươi gây phiền toái. Một cách Lương gia nho nhỏ mà thôi, ta chính là muốn đi tìm bọn họ đây. Nhạc Thành nói, đừng nói là một Lương gia, mười tên Lương gia Nhạc Thành hiện tại cũng không để ở trong mắt. Lần này đến đây, chúng ta đi giải quyết Lương gia một chuyến. Lương gia tỏa lạc trên đảo Tả Tinh coi như là thực lực nhất lưu. Bây giờ phong cách Lương gia phát hiện ra Lương gia gia chủ Lương Nhâm đang có chuyện không vui, sắc mặt hắn trầm xuống nói, làm sao lần này Tư Mã Yên Nhiên cùng Đỗ Mật Nhi liên thủ, còn có Linh Cảnh Tông Âu Dương Phiên Tình cũng quay lại đảo Tả Tinh, vì cái gì Lương Ngọc cùng Lương Hùng vẫn chưa về đây? Tộc trưởng, có thể là hai vị thiếu gia còn đang ở trên đường a. Lương gia Lục Tinh Đấu Vương nói, ừ, các ngươi lui xuống trước đi. Lương Nhâm nhìn mọi người nói, lập tức Lương Nhâm đứng dậy đi tới một gian mật thất trong Lương gia hậu viện. Lương Nhâm, hai đứa con ngươi quay trở về. Trong mật thất có âm thanh âm trầm nói, lúc này ở trong mật thất khoanh chân mà ngồi, một hắc u áo đen toàn thân đang cùng hắc ám thần điện ăn mặc như nhau. Cửu hộ pháp, bọn hắn quay trở về à, bất quá lần trước 10 hộ pháp cùng 10 hộ pháp đi đấu khí học viện. Sau đó vẫn không có tin tức, chuyện này có phải hay không có chút kỳ quái, nhi tử ta đã thăm dò chỗ bảo vật này, mấy vị hộ pháp cùng đi hẳn là không khó mới đúng. Lương Nhâm từ từ nói, ta thật là có chút cái gì à, chính là bởi vì cùng bên này nửa năm mất đi liên hệ, cho nên cấp trên mới phái ta tới. Lập tức cửu hộ pháp hung hăng trợn mắt nhìn Lương Nhâm một mắt nói, ngươi cũng thật là vô dụng, như hắc ám thần điện chấp sự, ngươi dĩ nhiên đối với mấy vị hộ pháp này cũng là không biết. Cửu hộ pháp bước dần, ta vô dụng, ta lập tức đi ngay. Nhìn thấy cửu hộ pháp tức giận, Lương Nhâm không khỏi run rẩy lên. Hừ, vậy ngươi còn không mau đi thăm dò, thật là vô dụng cực kỳ, trên đại lục huyền thiên vô dụng như vậy sao? Cửu hộ pháp lạnh nhạt nói, đối với lúc trước, 10 hộ pháp truyền tin cho ta, nói là phát hiện tại đây có hoàng long chi thể cùng người thần hoàng tộc, ngươi cũng lưu ý một chút, cấp trên đối với chuyện này cũng rất là chú ý. Là cửu hộ pháp, Lương Nhâm vội vàng đáp, sau đó có chút thối lui ra khỏi mật thất, trên trán không khỏi toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Lương Nhâm sau khi rời khỏi mật thất, sau đó cửu hộ pháp hơi trầm xuống, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói: Lão thập cùng 11 người không phải là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, với thực lực của bọn hắn, coi như là hai đại học viện liên thủ cũng không thể lưu lại được, bắt đi là tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy có mất đi tin tức còn có bảo vật trong học viện là không có phải là vật như lời điện chủ, chẳng lẽ muốn ta tự mình đi một chuyến đến đấu khí học viện nhìn sao? Tộc trưởng, bất hảo, bất hảo. Lương Nhâm vừa mới rời khỏi mật thất, nhìn thấy người Lương gia vội vàng hấp tấp chạy tới. Sự tình gì mà vội vàng hấp tấp như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lương Nhâm sắc mặt khó coi, nói: Tộc trưởng, có một áo đen thanh niên mang theo 3 nam 3 nữ xông vào Lương gia, gặp người là giết, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lương gia kinh hồn chưa định nói ra, mới vừa rồi hắn tận mắt thấy trong tộc có chút ít đấu vương cao thủ cũng bị một chiêu mà bị giết. Cái gì, nhanh thông chi tất cả Lương gia cao thủ trở về, mặt khác phóng thông ấn đạn thông chi tam môn Lương gia cùng người của Linh Cảnh Tông mau tới hỗ trợ, có phải không đào hữu tinh cho người đến đây? Lương Nhâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức vội vàng chạy tới. Ngoại trừ người đào hữu tinh, hắn thật sự là nghĩ không ra ở trên đảo Tả Tinh còn có ai chạy đến Lương gia. Hắn dương oai, ở trên đảo Tả Tinh cũng không có ai có thực lực này. Cả bên trong Lương gia, hiện tại cũng tràn ngập tiếng kêu rên thê thảm. Lương gia mấy trăm người căn bản là không phải đối thủ của Thông Thiên Thử cùng Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, đây quả thực là tàn sát. Đại Song cùng Tiểu Song hai người thì đứng ở bên cạnh Nhạc Thành, nhìn thấy khắp nơi đang một màn máu, cũng có chút ít rung động. Hai người bọn họ đến bây giờ chưa có trải qua trường hợp như vậy bao giờ. Và Mộ Dung Hiểu Hiểu thì là có chút đứng ở sau lưng Nhạc Thành. Nàng mặc dù không biết Nhạc Thành tại sao phải xuống tay đối với Lương gia như vậy, nhưng nàng cũng không hỏi cái gì. Dừng tay cho ta. Lương Nhâm vội vàng từ bên trong chạy ra, không khỏi thấy một màn đam máu, chính xác người Lương gia đã có một nửa trở thành thi thể, trong lòng đại kinh, đồng thời cũng là bạo nộ lên rồi. Người của Lương gia đang bị Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng tàn sát, nhìn thấy Lương Nhâm chạy ra, sau đó vội vàng đứng ở sau lưng Lương Nhâm. Ngươi chính là Lương gia tộc trưởng a? Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn trung niên vừa vội vàng xuất hiện tại lần trước trên đảo Tả Tinh đại hội luyện dược sư. Nhạc Thành đối với người này cũng hơi có ấn tượng, lúc ấy người này an vị tại trong Lương gia. Không sai, ngươi là người nào? Ngươi là Tư Mã gia Nhạc Thành. Lương Nhâm đánh giá người áo đen thanh niên trước mắt, sắc mặt biến đổi. Tại đại hội luyện dược sư, hắn cũng biết được Nhạc Thành. Thật to gan, chỉ bằng ngươi cũng dám đến Lương gia ta dương oai, hôm nay coi như là Tư Mã Sương đến đây cũng bảo vệ không được ngươi. Lương Nhâm sắc mặt trầm xuống, hai mắt một mảnh đỏ thẫm, vốn hắn còn tưởng rằng đảo hữu tinh cho người đến đây, ai biết được là Nhạc Thành. Sau khi nhìn thấy một đám thi thể người Lương gia, lòng của hắn mà bắt đầu nhỏ máu. Thật không, ngược lại ta rất muốn nhìn ngươi Lương gia hôm nay còn có người có bảo vệ được ngươi không. Lương Ngọc cùng Lương Hùng đêm có tới tìm ngươi đây. Nhạc Thành sắc mặt biến thành trầm xuống, trong mắt hàn quang nồng đậm thêm vài phần. Lương Ngọc cùng Lương Hùng tại trong đấu khí học viện đối phó mình, cho nên tuyệt đối hắn cùng cái này Lương gia tộc trưởng không cần phải mở rộng quan hệ. Ngươi muốn gặp bọn hắn thì thế nào? Vừa nghe thấy Nhạc Thành nói như thế, Lương Nhâm trong lòng chấn động mạnh mẽ. Lương Ngọc cùng Lương Hùng vẫn chưa về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bị... Lương Nhâm cũng không dám tưởng tượng đến. Bọn hắn muốn đối phó ta, kết cục dĩ nhiên là chết. Ngươi không phải là cũng thích bắt lấy ta sao, hôm nay riêng ta đã tới. Nhạc Thành lạnh lùng chăm chú nhìn Lương Nhâm. Cái gì, ngươi... Ta thề không bỏ qua cho ngươi. Vẻ mặt Lương Nhâm nổi giận, hung hăng nhìn Nhạc Thành. Không cần phải nói hắn cũng đã minh bạch. kết cục hai đứa con của mình, khó trách là không có tin tức, nguyên nhân hai đứa con của mình đã bị giết rồi, hắn sao có thể không giận đây? Ta muốn lấy mạng sống của tiểu tử này để báo thù cho con của ta chết tiệt. Lương Nhâm hung hăng vừa quát, lập tức đấu khí toàn thân run run, trong tay một trưởng cường hãn công kích hướng về phía Nhạc Thành. Hắn thân là nhất tinh đấu hoàng, thực lực tại đảo Tả Tinh cũng coi là không tệ rồi. Muốn chết? Khiếu Thiên Hổ hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh như điện ngăn ở trước thân Lương Nhâm, cũng đưa ra một trường đón đỡ. Thịch một tiếng vang thật lớn, Lương Nhâm ngay cả tốc độ phản ứng cũng chưa kịp, đã bị một trường Khiếu Thiên Hổ hung hăng cho đánh bay ra ngoài, cái miệng máu lập tức phun tưới. Hai mắt tựa hồ có chút sợ hãi mà nhìn Khiếu Thiên Hổ. Nhưng hắn có thực lực nhất tinh đấu hoàng, không ngờ không chịu nổi một chiêu của đối phương mà đã bị đánh bay.